vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chú thích của bánh, cái chương này viết dốc hết tâm huyết, nhu cầu cấp bách mong các huynh đệ ủng hộ và vé tháng, ta sẽ dốc hết toàn lực viết xong tình huống then chốt kế tiếp, chư vị đại nhân, ta van mọi người. Chú thích của mèo thầy Mo, đáng lý ngay từ đầu dịch chữ đa và nương theo cách nói thông tục thân thương là tí má hay thầy u gì sẽ hợp lý hơn nhưng đã lỡ rồi. Mọi người chú ý, thường trong câu thoại, khi nhân vật xưng hô phụ thân, mẫu thân thì mèo để nguyên, còn đa, nương thì mèo dịch thành cha, mẹ. Còn trong các câu không phải là câu thoại sẽ hạn chế dùng chữ Hán. Riêng phần sau khi sang phương Tây sẽ căn cứ theo ngôn ngữ thường dùng trong phim phương Tây mà dịch xưng hô. Thẩm Lãng từ nhỏ chính là một thằng đần. Thẩm Kiến ngược lại rất lanh lợi, nhưng cha mẹ lại đối với Thẩm Lãng giống như một thứ quý giá, với Thẩm Kiến giống như một ngọn cỏ dại vậy. Thật sự sợ ngậm trong miệng thì tan, nâng niu ở trong tay sợ ngã vậy. Thái độ đối với con trai thế này hoàn toàn như là đối với tổ tông thì đúng hơn. Bây giờ cuối cùng chân tướng rõ ràng. Thẩm Lãng cười khổ nói, cha, mẹ, các người đừng như vậy mà. Muốn giấu giếm liền giấu giếm đến cùng, chúng ta làm người nhà cả đời không tốt sao? Con làm con trai của các ngươi rất tốt kia mà. Thẩm Vạn nói, không, không, không, chúng ta là người cực kỳ hèn mọn. Phụ thân của ngài là mặt trời trên cao, là anh hùng hào kiệt trong lòng tỷ người, là người giải phóng cho cả thế giới phương Đông, là chí cao vô thượng Khương Ly bệ hạ. Mồ côi từ trong bụng mẹ. Sau khi Khương Ly chết đi, Thẩm Lãng mới được sinh ra. Thẩm Lãng tiến lên đỡ vợ chồng Thẩm Vạn lên, ép hai người ngồi xuống. Cha, mẹ. Thẩm Lãng cười khổ đến muốn liệt cả mặt, ở trong đầu suy nghĩ tìm từ ngữ. Tiếp đó ngã ba chén trà, bản thân uống một ngụm. Năng lực càng nhiều, trách nhiệm càng cao. Thế nhưng, con người con, một chút trách nhiệm cũng không muốn chịu. Con chỉ muốn hưởng thụ quyền lực, không muốn gánh chịu trách nhiệm. Nơi nào giống Khương Ly bệ hạ lợi hại như vậy, muốn cứu chúng sinh, muốn giải phóng toàn thế giới, muốn cứu ra hàng tỷ dân chúng khỏi sự phong tỏa văn minh của đế quốc Đại Viêm cùng thế lực siêu thoát. Đơn thuần từ điểm này, con chẳng giống con ông ta chút nào. Chưa kể tướng mạo cũng chẳng giống ông ta nữa. Nếu như dáng dấp giống đã sớm bị người nhận ra rồi. Dáng vẻ của Khương Ly chính là nhân vật chính diện trong truyền thuyết, anh minh thần võ, bá khí trùng thiên, cao quý không tả nổi. Suốt một thời gian dài, ông ta là đệ nhất mỹ nam thiên hạ. Mặt của Thẩm Lãng. Nói như thế nào đây? Mặt trai bao số một thiên hạ. Mặt nhân vật phản diện hàng đầu. Là cái loại đẹp đến mức mặc đồ nữ còn đẹp hơn hầu hết đàn bà con gái. Một vị anh hùng cái thế như Khương Ly sao lại sinh ra tên cặn bã như Thẩm Lãng được? Người mẹ nói, con ơi, khi còn bé con ngu dốt không thể tả, bỗng nhiên giữa bộ óc như mở thiên quan, biến thành người thông minh nhất trên thế giới. Kỳ thực khi con ngu dốt không thể tả, chúng ta may mắn, chỉ ít có thể bình an sống cả đời. Nhưng lúc con lột xác, chúng ta cao hứng cũng tràn đầy bất an. Con xuất sắc như thể một viên đá quý trong sỏi cát, tỏa ra ánh sáng quá mạnh sẽ bị người khác phát hiện. Cho nên từ đó về sau, mỗi ngày chúng ta đều lo lắng hãi hùng, sợ rằng có ngày ngày thân thế của con bị lộ. Thẩm Lãng chú ý tới, nét mặt cha mẹ tiều tụy cực kỳ, giống như mấy ngày mấy đêm đều không có ngủ. Giống như thời tiết mấy bữa nay âm trầm nặng nề, mây đen mỗi ngày càng nặng trĩu nhưng lại không nổi sấm chớp, cũng chẳng chịu mưa. Thế nhưng mấy ngày trước, có một thằng bé đẹp trai tên Vân Mộng trặc chạy vào nhà, mặt mày nó đầy vẻ kinh hoàng, nó bảo chúng ta chạy ngay đi, chạy càng xa càng tốt. Tiếp đó, thông gia cũng tới tìm chúng ta nói. Họ nói rằng cho tới bây giờ đều không hối hận, nói đây là vinh quang lớn nhất của gia tộc họ Kim, cho dù vì vậy vong tộc diệt chủng cũng không hối hận chút nào. Khi đó mẹ cũng biết, thân thế của con bị lộ rồi. Mẹ cũng biết, sấm sét trên trời cuối cùng đánh xuống, bảo bối này của chúng ta cũng không giấu được nữa. Viên đá quý như con, mẹ đã ra sức giấu trong đất cát, giấu trong bùn lầy nhưng vẫn không giấu được. Người mẹ cuối cùng nhìn không được, gào khóc. Thẩm Lãng tiến lên ôm lấy bà. Ở trong lòng mẹ, cũng chỉ nhớ con là một đứa trẻ sống phóng túng, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Chẳng mong muốn con thành đế chủ của đế quốc đại càn gì đó chút nào, cũng chẳng hề mong con trở thành một anh hùng cái thế tí xíu nào cả. Làm anh hùng thế giới này cũng không có kết cục tốt. Mẹ ôm chặt Thẩm Lãng khóc lớn, giống như sau một khắc, hắn sẽ phải trực tiếp nổ tung, hay là phải bay đi. Thẩm Lãng ứa nước mắt, cười nói, liền vừa rồi, tiểu đệ còn mặc cả bộ áo giáp, nói nên vì con mà chiến đấu. Cha, mẹ, không dối gạt gì hai người. Lúc con chắc chắn được tin tức này cũng như muốn nổ não. Chính con còn chẳng tin nổi sao mình là con trai của Khương Ly nữa. Nếu cha là anh hùng thì con là hảo hán, nếu cha lưu manh thì con là trứng ung. Con vẫn thường nghĩ, phụ mẫu thân sinh của con rốt cuộc là người nào? Sao có thể sinh ra đứa trứng ung như con được? Cha mẹ, mong hai người đừng để bụng, trên cơ bản ngay từ đầu con đã biết mình không phải con ruột của hai người. Mẹ, dù mẹ là một người đẹp nhưng cũng không sinh được một mỹ nam tuyệt đỉnh như con. Phụ. Người mẹ nhịn không được cười lên một tiếng, càng thêm ôm chặt Thẩm Lãng vào lòng. Đứa con trai này tốt bao nhiêu? Là đứa con trai thông minh, tinh xảo và đẹp nhất trên đời. Thẩm Lãng nói, lúc đó con ngạc nhiên quá chừng, Thiên Nhai Hải Cát và Ninh Hàn dựa vào cái gì mà chịu đựng con đến vậy? Với cái đức hạnh của con, ả nhịn Tiêu Nhịn Tiểu Nhịn đánh rắm cũng nhịn con chẳng nổi, đúng lý đã sớm đánh chết con. Kết quả vẫn không dứt. Sau đó thì sao, Thiên Nhai Hải Cát tìm cớ dụ Mộc Lan đến chỗ bọn họ điều dưỡng thân thể, muốn để Mộc Lan sinh một đứa trẻ cho con, muốn nhìn xem có phải đẻ ra một đứa bé có huyết mạch lợi hại. Kỳ thực bọn họ không phải là vì hoàng kim huyết mạch, mà là vì xác định thân phận của con. Kết quả bọn họ thất bại. Thằng nhóc Thẩm Giả mới vừa sinh ra chính là hoàng kim huyết mạch nghịch thiên, nhưng đã biến mất thật nhanh không thấy nữa. Thiên Nhai Hải Các trước tiên phái mấy học sĩ tới kiểm tra, kết quả không có chút thu hoạch gì, khi đó Thiên Nhai Hải Các nhất định là đặc biệt mê mang. Sau đó, không biết Thiên Nhai Hải Các, núi Phù Đồ, đế quốc Đại Viêm lại làm cái gì, giống như lại một lần nữa xác định thân phận của con. Với là cố ý để cho con đi chữa cho tiểu công chúa Cơ Ninh, cũng chính là vào lúc đó, bọn họ xác định thân phận của con và con cũng biết được thân phận của mình. Lúc đó còn thắc mắc vì sao cách đế quốc Đại Viêm rõ ràng cũng chỉ có 100 dặm mà không cho con vào trong đế quốc. Lúc đầu, bọn họ sợ cái dạng không rõ ràng như thế, không muốn con của Khương Ly bước vào lãnh thổ đế quốc Đại Viêm. Mà nha đầu Cơ Ninh kia, vừa nhìn con đầu tiên đã kêu ca ca, tiếp đó một mực ám chỉ con phải đi, đi nhanh lên. Khi đó, tiểu công chúa Cơ Ninh không thể nói rõ, chẳng qua là ra sức ám chỉ, để Thẩm Lãng nhanh chóng tranh thủ thời gian ra hải ngoại. Kỳ thực đã nói rất nhiều bí mật cho Thẩm Lãng. Bởi vì nàng là tiểu công chúa đế quốc Đại Viêm, nàng biết được càng nhiều. Cũng chính là từ đó về sau, Thẩm Lãng mặc kệ tới đâu cũng đều nghênh ngang, hắn đã không cần hộ vệ. Bởi vì, đã không có bất kỳ người nào dám ám sát hắn. Bởi vì hắn là con của Khương Ly, tần đế chủ của đế quốc Đại Càn. Người duy nhất có tư cách giết hắn, chỉ có hoàng đế bệ hạ chí cao vô thượng. Thẩm Lãng hỏi, cha mẹ, có phải con có một đứa em gái sinh đôi hay không? Người mẹ lắc đầu đáp, mẹ không biết. Thẩm Lãng nói, vậy lúc đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Người mẹ lắc đầu nói, con ơi, mẹ thực sự không biết. Mẹ và cha con đều từng là nô lệ, là cái loại nô lệ không có tên và không có thân phận được Khương Ly bệ hạ giải phóng rồi chia đất đai cho chúng ta. Từ đó về sau, chúng ta liền trở thành một nông dân bình thường của vương quốc Đại Càn. Người cha Thẩm vạn vén quần áo lên, trên lưng vẫn có thể nhìn ra một vết thương cũ, đây từng là ký hiệu của nô lệ, chỉ có điều sau đó dùng dao rạch nát che giấu cái ký hiệu này. Chúng ta trôi qua mấy năm sinh sống hạnh phúc, thứ tiếc nuối duy nhất là mẹ và cha không có con cái, có lẽ vì mẹ khi đó có chút tư sắc nên từng bị chơi đùa quá ác lúc còn làm nô lệ. Người mẹ nói rất đơn giản nhưng lại kể về câu chuyện đẫm lệ máu vô hạn thời trẻ của bà. Chúng ta cho rằng cuộc sống hạnh phúc có thể cứ tiếp thế mãi, dù không con nhưng chúng ta cũng có thể đi nhận nuôi một đứa. Mãi cho đến có một ngày, Khương Ly bệ hạ chết bất đắc kỳ tử, trời sập. Tên nghịch tặc Doanh Quảng làm phản, liên quân đế quốc như thủy triều dũng mãnh tiến vào đế quốc Đại Càn, đốt giết đánh cướp. Chúng ta hoảng sợ không chịu nổi một ngày, vô số người đều xuôi nam chạy nạn. Mẹ và cha con cũng không ngoại lệ, đau buồn không gì sánh được mà bỏ qua đất đai quý báu, mang theo chỉ có gia sản, lánh nạn phía nam. Bỗng nhiên một ngày nào đó, có một người, toàn thân hắn cũng đầy máu, ôm một đứa trẻ sang rồi bảo rằng từ nay về sau chính là con trai của chúng ta, hãy để cho nó sống cả đời bình an. Người kia ta biết, là em trai ruột của Khương Ly bệ hạ, Lâm Quốc Công của đế quốc Đại Càn. Nói lên Lâm Quốc Công này, thanh danh của ngài không tốt lắm, suốt ngày cũng biết uống rượu hưởng lạc, Khương Ly bệ hạ dạy dỗ rất nhiều lần đều không đổi. Lâm Quốc Công này phóng đẳng bất kham, thường hay giả trang thành dân chúng, tùy tiện ghé vào đống người uống rượu, lúc uống say còn ở ngay góc tường nhà người khác ngủ, cho nên rất nhiều người biết ngài. Khi ấy Lâm Quốc Công đã be bét máu me đầy người, đứt lìa một cánh tay, không biết bao nhiêu xương cả người đã gãy, ruột còn trào ra ngoài, rồi ngài giao con cho chúng ta, sau đó còn để lại một cái tên cho con. Ngài nói cái tên của Khương Ly không tốt, ngay cái tên của chính ngài Khương Lâm cũng quá nghiêm chỉnh, lúc đầu ngài chỉ muốn một cái tên êm tai một chút, ví như gọi Khương Lãng, thế nhưng Khương Ly bệ hạ không đồng ý, cho nên ngài lại để cái tên này cho con. Thẩm Lãng ứa nước mắt ra. Con có thể tìm được căn cứ, muốn nói ở trái đất hiện đại bởi vì có quyển tiểu thuyết có nhân vật nam chính tên Thẩm Lãng, lấy cái tên này còn thông cảm được. Còn ở thế giới này, nào có cha mẹ bất chấp thế này, lại đặt tên cho con trai cái tên bất ổn, phiêu bạc thế kia đâu chứ. Lâm Quốc Công nói với chúng ta, vĩnh viễn không cần nói thân thế chân thực cho con, cho dù làm con trai nông dân, cũng không cần làm con trai anh hùng, thế giới này làm anh hùng không có kết cục tốt. Tiếp đó ngài liền chết, ngũ tạng lục phủ chảy đầy đất. Ngay lúc đó có rất nhiều dân chạy nạn chiến tranh, loại nông dân giống chúng ta đều tầm thường từ trên xuống dưới, mẹ và cha liền ôm con nam tiến. Chúng ta chỉ biết rằng rời khỏi đế quốc Đại Viêm càng xa liền càng an toàn. Chúng ta cứ mãi đi về phía nam, mãi đi về phía nam, đã đến cuối lục địa, tới thành Huyền Vũ. Khương Lâm. Người này Thẩm Lãng gần như hoàn toàn không hiểu rõ chút nào cả. Bởi vì toàn bộ đế quốc Đại Càn trên cơ bản chỉ có tên bốn người. Đế chủ Khương Ly, đế hậu, thần vương Khương Quảng và Khương Vô Minh. Đại Càn từ vương quốc Tấn Thăng làm đế quốc, lúc Khương Ly là đế chủ, mấy người anh em cũng không có phong vương, chỉ phong quốc công. Duy chỉ có em nuôi Khương Quảng được phong thân vương, lúc đó người ta gọi là Quảng Thân Vương. Lại thêm đế quốc Đại Viêm phong tỏa dư luận, khiến cho hôm nay biết được cái tên Khương Lâm này đã ít lại càng ít. Thế nhưng Khương Quảng làm phản. Nhưng mà vị Lâm quốc công Khương Lâm phóng đảng bất kham lại vì một Thẩm Lãng mà chết. Còn tặng lại cho hắn cái tên Lãng rất hay nữa. Về cha mẹ Thẩm Vạn lại chẳng giống như tưởng tượng Thẩm Lãng. Hắn vốn tưởng rằng vợ chồng Thẩm Vạn là người hầu bên cạnh Khương Ly, hoặc là Tâm Phúc. Không nghĩ tới không phải, chỉ là nô lệ được Khương Ly giải phóng mà thôi. Chỉ bất quá lúc còn trẻ mẹ là một mỹ nhân, cho nên đã đọc một ít sách, thế nhưng cũng chịu rất nhiều tội. Công tước Khương Lâm căn bản cũng không giao Thẩm Lãng cho thần tử đế quốc Đại Càn, mà là giao cho một nông phụ tầm thường. Ông ta làm không sai. Nếu là giao cho tôi tớ Tâm Phúc của Khương Ly, vậy thì sẽ bị lần theo dấu vết, nhất định sẽ bị đế quốc Đại Viêm tra được. Mà giao cho một nông dân thông thường, giống như vùi vào đống cát. Cho nên Thẩm Lãng mới sống cho tới bây giờ. Vợ chồng Thẩm Vạn cho tới bây giờ cũng chưa từng tiếp xúc với đế chủ Khương Ly và đế hậu. Bọn họ cũng không biết lúc đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cũng không biết Thẩm Lãng có một đứa em gái sinh đôi hay không. Thẩm Lãng tiến lên ôm cha mẹ một chút rồi nói, cha mẹ, chuẩn bị sơ sơ, chúng ta sắp đi xa. Mẹ trứng, lúc đó đảng con thỏ chúng ta có chí chiếm lấy cả nước, mới tiến hành vạn lý trường chinh. Thẩm Lãng ta đây cũng không có ý muốn tranh đoạt thiên hạ chút nào, lão tử căn bản liền chưa từng nghĩ muốn làm hoàng đế. Ta chỉ muốn là một người ở rể, thanh thản ăn cơm chùa cho ổn định là được. Vì sao người ta lại muốn ép ta vậy? Làm cho ta cũng phải tiến hành vạn lý trường chinh. Rõ ràng ngày chó má. Thẩm Lãng đi ra khỏi nhà tranh. Tiếp đó phát hiện bên ngoài chân núi, võ sĩ võ trang đầy đủ đứng đầy chi chít. Kim sĩ anh dẫn đầu hơn 2.000 người, ở bên ngoài chờ đợi. Nhìn thấy Thẩm Lãng sau khi ra ngoài, kim sĩ anh quỳ một gối, hơn 2.000 người quỳ xuống chỉnh tề. Ánh mắt cuồng nhiệt không gì sánh được. Ta xin các ngươi không nên như vậy, các ngươi đừng dùng thứ ánh mắt này được không? Ta không phải Khương Ly. Ta không phải mặt trời trên cao. Các ngươi đừng cuồng nhiệt sùng bái thật sự nha. Thiếu chút nữa quên mất, kim sĩ anh cũng là dân chạy nạn chiến tranh, từ đế quốc Đại Càn chạy nạn đến thành Huyền Vũ, đã không có cha mẹ, được Kim Trác nhận nuôi. Mà bây giờ, gã trực tiếp xem mình làm thần tử đế quốc Đại Càn. Thẩm Lãng đi tới nói, huynh trưởng, không cần giữ thành nộ triều à? Kim sĩ anh dập đầu, cất giọng run rẩy, bệ hạ ở đâu, thần liền ở đó. Thẩm Lãng muốn nổ não. Đừng như vậy, đừng như vậy. Đừng luôn mồm bệ hạ bệ hạ. Cha mẹ, đi thôi. Thẩm Lãng nói, đi phủ hầu tước Huyền Vũ trước. Tiếp đó, 2.000 tên võ sĩ gia tộc họ Kim kẹp Thẩm Lãng ở giữa, bảo vệ về phủ hầu tước Huyền Vũ. Đi ra 20 dặm. Trên đường gặp một đội người, một nhánh binh mã. Thành chủ Huyền Vũ Liễu Vô Nham. Ông vẫn còn ở đây sao? Ngày đó ông phụng mệnh đi phòng tuyến Thiên Nam nghênh chiến vua Căng, không có chết à? Thành chủ Liễu Vô Nham sau khi nhìn thấy Thẩm Lãng, đầu tiên là kinh ngạc. Tiếp đó ông ta không người lui đến ven đường, cúi chào khom lưng đến cùng, cơ hồ là muốn gãy đôi mấy trăm quân đội sau lưng ông nhìn thấy Thẩm Lãng, sau đó đầu tiên là châu đầu ghé tai vài tiếng, tiếp đó quỳ gối ven đường thật chỉnh tề, vẫn không nhúc nhích. Thẩm Lãng nói, mẫu thân à, chuyện về thân thế con không phải là tuyệt mật sao? Làm sao bây giờ giống như ai cũng biết? Việc này vốn là tuyệt mật. Nhưng từ khi hoàng đế tập kết số lượng đại quân khổng lồ xuôi nam, đồng thời bắt đầu canh chừng chư vương thiên hạ, cái này liền đã không phải là bí mật. Thẩm Lãng đi qua con đường lớn này. Khi đi ngang qua đám người Liễu Vô Nham, ông ta hạ giọng nói một câu, điện hạ bảo trọng. Liền chỉ cần một câu nói này có thể thấy được, để chủ Khương Ly ở trong tim người thiên hạ ra sao. Dù cái mặt trời này có tan vỡ vẫn soi sáng cho cả thiên hạ. Thẩm Lãng cảm khái. Lúc đó hắn cũng viết cả tên của Liễu Vô Nham trên bức tường danh sách kẻ thù, có điều sau đó xảy ra quá nhiều chuyện nên quên khuấy người này đi mất. Đó chuyện quá nhiều, đem người này vật quên. Khổ Đầu Hoang cùng quân Niết Bàn đệ nhất trở về kinh đô. Lúc này, Khổ Đầu Hoang, Lan Phong Tử, 10 anh em họ Lan quỳ gối nghiêm trang trước mặt Ninh Chính. Thái tử điện hạ, chúng thần chính thức hướng ngài chào từ biệt. 20 mấy năm trước, anh hùng thiên hạ thuần phục Khương Ly bệ hạ, chúng ta còn nhỏ, không có cơ hội này. Mà hôm nay chủ quân lại một lần nữa giáng thế, chúng ta đây muốn đi thủ vệ Dư Mạch đế chủ. Ninh Chính Điện Hạ gật đầu đáp, được, các ngươi đi thành Huyền Vũ chiến đấu vì Khương bệ hạ, ta ngay kinh đô đại biểu chiến đấu cho Tôn Nghiêm vương tộc họ Ninh. Mười mấy người phe Khổ Đầu Hoang dập đầu chỉnh tề. Tiếp đó, họ ra khỏi phủ thái tử. Mười mấy người phóng người lên ngựa, dọc theo đại lộ Huyền Vũ xuôi nam. Dọc theo đường đi, bỗng có những kỵ sĩ chẳng có tiếng tăm gì gia nhập vào trong đội ngũ này. Khổ Đầu Hoang nói, chúng ta chính là phải đi thành Huyền Vũ chịu chết, hoặc là phải đối mặt với quân đoàn khổng lồ của Hoàng đế Đại Viêm, các ngươi cũng muốn đi à? Một kỵ sĩ dẫn đầu nói, chúng ta cũng là con dân đế quốc Đại Càn, đừng tưởng rằng chỉ có đám người có huyết mạch đặc biệt các ngươi đây mới có thể bảo vệ bệ hạ, chúng ta cũng có thể. Ha ha ha ha. Khổ Đầu Hoang cười sang sảng rồi quát lớn, vậy liền cùng nhau đi, cùng nhau đi. Bảo vệ Khương bệ hạ, bảo vệ hy vọng thiên hạ. Bảo vệ bệ hạ, bảo vệ bệ hạ. Những kỵ sĩ theo Khổ Đầu Hoang càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhiều. Cuối cùng trùng trùng điệp điệp ra khỏi phủ Thiên Việt, phi như điên về thành Huyền Vũ. Lam Bảo quỳ gối trước mặt Tam Vương Tử Ninh Kỳ. Tam Vương Tử, hạ quan đây phải đi. Ninh Kỳ nói, đi thành Huyền Vũ có đúng không? Đúng vậy. Ninh Kỳ nói, đi sẽ chết. Lam Bảo nói, chết thì chết, hai mươi mấy năm trước hạ quan còn nhỏ, đám cha mẹ của chúng ta là vì Khương Ly bệ hạ mà chết. Bây giờ ta cũng lớn, giờ đến phiên chúng ta vì Khương bệ hạ mà chết. Đệt, Khương Lãng. Cái tên quái đản gì thế này? Vương Tử Ninh Kỳ, hạ quan đi dây. Lam Bảo nâng lên lan nha bổng thật to, ra khỏi phủ Tam Vương Tử Ninh Kỳ Tam, rời khỏi kinh đô Thiên Việt, lao điên cuồng về thành Huyền Vũ. Ma Nham đạo cung nước Sở. Đại Tông Sư Ban Nhược hoài nghi nhân sinh. Cái tên lưu manh đó dĩ nhiên là con trai duy nhất của Khương Ly bệ hạ, người thừa kế duy nhất của đế quốc Đại Càn sao? Hắn treo ta đâu chỉ một hai lần. Mỗi lần hắn nhìn ta, cũng là nhìn chân trước, lại nhìn mông, lại nhìn thắt lưng, cuối cùng mới nhìn mặt. Lưu manh như vật cũng có thể đại biểu hy vọng cho thiên hạ. Nhưng có hy vọng, cuối cùng so với không có hy vọng vẫn tốt hơn. Ba Nhược Tông Sư nhìn mấy trăm tên đệ tử của Ma Nham Đạo Cung. Thưa chư vị, các vị nhất định cùng đi với bổn cung sao? Chúng ta đi chuyến này thực chất lấy trứng chọi đá, châu chấu đá xe. Đệ tử Ma Nham Đạo Cung không nói một tiếng. Được, vậy thì đi thôi. Ba Nhược Đại Tông Sư nói, bảo vệ Khương bệ hạ, bảo vệ hy vọng thiên hạ. Tất cả mọi người của Ma Nham Đạo Cung xuống núi. Lao như điên về thành Huyền Vũ nước Việt, trăm người mang kiếm xuống núi tuyết. Toàn bộ thế giới phương Đông, trồng vô số nơi hẻo lánh. Những ngọn núi và hồ nước các nơi. Vô số lùm cỏ, vô số võ sĩ, chui ra khỏi núi rừng. Như là vô số dòng sông hội tụ về một hướng, thành Huyền Vũ. Bảo vệ Khương bệ hạ. Bảo vệ bệ hạ. Như vô số đom đóm tụ tập về một điểm sáng. Càng giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Kinh đô Nam Ẩu. Vua Căng ngơ ngác nhìn bản đồ, nhìn vô số sách vở trên mặt bàn. Những thứ này đều là tác phẩm gã dốc hết tâm huyết. Dùng tầm mấy năm, gã viết ra cương lĩnh xây dựng nước Đại Nam. Gã tự tin ở trong vòng 20 năm, để nước Đại Nam biến thành quốc gia văn minh và giàu mạnh. Gã học tập tự Thẩm Lãng một cái tên. Kế hoạch 5 năm, kế hoạch 10 năm. Hôm nay, kế hoạch 5 năm đầu tiên ở nước Đại Nam sắp bắt đầu đến nơi rồi. Vua Căng giả tâm bừng bừng, dự định thi triển sự lớn mạnh của một vùng đất rộng lớn như nước Đại Nam theo bản thiết kế của gã. Những thứ cương lĩnh trên bàn trước mắt này cộng lại tầm mấy chục vạn chữ. Cũng đều do gã viết ra từng chữ. Chẳng bao lâu gã sẽ biến nội dung những bản kế hoạch dự trù này thành thực tiễn, nước Đại Nam trong lòng gã sẽ từ từ xuất hiện trong thế giới hiện thực. Kế hoạch lớn và sự nghiệp vĩ đại của gã sẽ phải mở ra. Nhưng mà lúc này, long trời lỡ đất. Gã nhìn bản đồ một hồi lâu. Vương hậu Sa Mạn nói, đế quốc Đại Viêm dẫn đầu quân đội nửa thế giới đang bao vây nước Việt trùng trùng điệp điệp, số lượng quân khổng lồ đến mức có thể diệt nước Việt và cả nước ta 10 lần, nước Việt, con số khổng lồ quân đoàn, có thể đem nước Việt cùng chúng ta tiêu diệt 10 lần, 100 lần. Ừ, Vương hậu Sa Mạn nói, tất cả chuyện này xảy ra thật sự chẳng đúng lúc chút nào. Đúng vậy. Vua Căng nói, thời đại tốt nhất của chúng ta sắp đến rồi. Vốn dĩ nước Đại Nam sẽ phải nghênh đón thời cơ phát triển trước nay chưa từng có, ta sắp tạo nên kỳ tích huy hoàng nhất cho nghìn năm lịch sử của tộc Sa Mang, kết quả long trời lỡ đất. Vương hậu Sa Mạn hỏi, vậy, chúng ta không đi à, không đi sao? Vua Căng cười nói, không đi thì linh hồn của ta, niềm tự hào của ta sẽ phá hủy hoàn toàn, ta không còn tư cách biến thành lãnh tụ tộc Sa Mang nữa. Tiếp đó, vua Căng lặng lẽ mặc vào áo giáp phối hợp chiến đao ra khỏi phủ quốc chủ. Bên ngoài hơn vạn quân tộc Sa Mang đứng chi chít chỉnh tề trên quảng trường. Đám người quốc sư Sa Ẩm, Xu Mật Sứ Tô Nang, Đại Nguyên Soái Sa Duyên, Phó Xu Mật Sứ Nam Cung Ngao quỳ chỉnh tề trên mặt đất. Vua Căng nhìn mấy người nói, chuyến đi này của ta có khả năng không về được rất lớn. Lúc ta không có mặt, Tô Nang hãy lãnh đạo, một mực chờ đến khi con của ta lớn lên. Một khi đại quân đế quốc xuôi Nam, nước Nam Ẩu sẽ không giữ được, nước Khương cũng sẽ diệt vong. Chúng ta một lần nữa trở lại núi sâu trong rừng rậm, một lần nữa trở lại trong hang hốc. Có nhiều chỗ là vĩnh viễn thuộc về tộc Sa Mang. Tô Nang, tất cả nhờ ngươi. Tô Nang quỳ trên mặt đất, gào khóc, cất giọng run rẩy, bệ hạ, để thần thay ngài đi, dù sao thần cũng có mấy người con trai, thần mới là kẻ đáng chết. Vua Căng nói, loại chuyện này, người khác thay thế không được. Vua Căng phóng người lên ngựa. Chư quân bảo trọng, một khi tin ta chết truyền về đây, các ngươi lập tức rời khỏi nước Nam Ẩu, trở về trong núi lớn rừng rậm. Xuất phát. Vua Căng dẫn đầu một vạn đại quân tộc Sa Mang lên Bắc, đi thành Huyền Vũ. Không có bất kỳ tuyên ngôn hùng hồn. Chỉ có quyết tâm hẳn phải chết. Bảo vệ Khương bệ hạ. Nước Khương. Nữ vương nước Khương Arunana nhìn con trai của mình. Nàng lâm vào tình thế khó xử, có nên mang theo con trai đi cùng không? Như vậy vương tộc nước Khương không phải vong quốc diệt chủng. Không mang con trai theo. Nước Khương không giống như những quốc gia khác ở chỗ, loại chuyện trung thần nâng đỡ ấu chúa có thể xảy ra ở các quốc gia khác nhưng chẳng có ở nước Khương đâu. Một khi nàng Arunana đã chết đi, nếu như Arujung vẫn còn ở nước Khương, cam đoan ngày thứ hai đã bị tù trưởng của các bộ lạc phía dưới giết chết. Tiếp đó, những thứ tù trưởng này đánh cho ngươi chết ta sống, người mạnh nhất biến thành vua Khương mới. Quên đi, mang nó theo cùng vậy. Arunana đưa một tay cắp lấy thằng bé đang cởi truồng trên đất lên ngựa. Xuất phát. Theo một tiếng ra lệnh, vua Khương Arunana dẫn đầu một vạn kỵ binh, trùng trùng điệp điệp đông tiến, đến thành Huyền Vũ. Con mẹ nó, nàng không phải là vì bảo vệ cái gọi là Khương bệ hạ. Nước Khương là xứ lưu manh, cho tới bây giờ sẽ không có thuần phục Khương Ly. Thế nhưng chồng của Arunana ở thành Huyền Vũ. Người anh em của chồng nàng đang ở thành Huyền Vũ. Nàng chẳng qua là đi bảo hộ thằng anh em lưu manh kia của chồng mình mà thôi. Sở dĩ chỉ mang một vạn kỵ binh. Bởi vì đây là kỵ binh cốt lõi của nàng, còn kỵ binh của các bộ lạc còn lại của nước Khương nàng không có quyền mang đi. Nàng đây là đi chịu chết, không phải vì nước mà chiến đấu. Đế quốc Đại Viêm, Viêm Kinh, trong Hoàng Cung. Trong cái cung điện không bụi đặc biệt. Trưởng công chúa đế quốc Đại Viêm Cơ Tuyền đang cùng tiểu công chúa Cơ Ninh chơi cờ. Chẳng bao lâu, Cơ Ninh thua. Tỷ tỷ, là đệ nhất thiên hạ mỹ nhân, vì sao không lấy chồng vậy? Cơ Ninh nói. Cơ Tuyền hỏi, lấy chồng có gì tốt? Cơ Ninh nói, có phải thiên hạ không ai xứng với tỷ tỷ sao? Cơ Tuyền nói, thế giới này, ai lại xứng với ai? Cơ Ninh nói, tỷ tỷ, muội có một món quà tặng tỷ tỷ đó. Công chúa Cơ Tuyền nói, có thật không? Tiểu bảo bối của chúng ta lại có quà cho tỷ tỷ, đưa cho tỷ tỷ xem nào. Tiểu công chúa Cơ Ninh nói, vậy tỷ tỷ hãy nhắm mắt lại trước đã. Công chúa Cơ Tuyền nhắm hai mắt lại. Tiểu công chúa Cơ Ninh nói, tỷ tỷ, duỗi thẳng cổ ra nào. Công chúa Cơ Tuyền duỗi thẳng cái cổ trắng ngọc thon dài như cổ thiên nga. Tiểu công chúa Cơ Ninh lấy ra một sợi dây chuyền, cẩn thận từng ly từng tí gài trên cổ Cơ Tuyền, nói dịu dàng, tỷ tỷ, từ nhỏ đến lớn thân thể muội không khỏe, trên người có mấy chục loại chứng bệnh. Nếu không phải tỷ tỷ cẩn thận che chở, ta đã sớm chết rồi. Tỷ tỷ và phụ hoàng dùng hết tất cả lực lượng, tất cả bảo vật, mới để cho muội sống cho tới bây giờ, cảm ơn tỷ tỷ. Công chúa Cơ Tuyền nói, con bé ngốc nghếch này, nói chuyện này để làm gì cơ chứ? Tiếp đó, nàng sẽ phải mở mắt. Đừng mở mắt. Tiểu công chúa Cơ Ninh nói, cái dây chuyền này dùng tóc của muội bệnh thành, mỗi đóa hoa trên này cũng là muội tự trồng đấy. Công chúa Cơ Tuyền nói, cảm ơn tiểu Ninh Ninh. Đây là món quà đẹp nhất đời mà tỷ tỷ nhận được, muội muội là người mà tỷ tỷ đời này thương yêu nhất. Công chúa Cơ Tuyền tiếp tục ngước cổ, tiếp đó tiểu công chúa Cơ Ninh đeo dây chuyền cho nàng. Trong lòng bàn tay của tiểu công chúa Cơ Ninh bỗng nhiên có thêm một lưỡi dao nho nhỏ, tiếp đó chuyển về hướng động mạch chủ của công chúa Cơ Tuyền chợt cắt xuống. Giết, giết, giết. Ta giết ngươi. Nhưng mà cắt không nổi. Dù lưỡi dao này vô cùng sắc bén, cái cổ của công chúa Cơ Tuyền rõ ràng mềm mại nuột nà thế nhưng khi cắt xuống chẳng tổn hao chút nào cả. Công chúa Cơ Tuyền cầm tay của tiểu công chúa, nói dịu dàng, "Tiểu Ninh Ninh, muội muội muốn giết chết tỷ tỷ như thế kia." À, tiểu công chúa Cơ Ninh trào nước mắt ra. "Cơ Tuyền, người muốn đi xa nhà, người phải đi đến thành Huyền Vũ giết ca ca ta có phải hay không?" "Có phải không? Ngươi là vị hôn thê ca ca ta, có thể gả cho ca ca là vinh quang của ngươi." Các ngươi nhốt ta cả đời trong cái cung điện bằng vàng này, các ngươi vét hết mọi lực lượng bảo hộ tính mạng của ta, có phải ta cần cảm kích các ngươi hay không? Dối trá khủng khiếp. Các ngươi chỉ vì nghiên cứu huyết mạch của ta mà thôi. Các ngươi chỉ là một bọn người dối trá yếu hèn, các ngươi sợ ca ca của ta thì có. Ca ca ta rõ ràng là người tay trói gà không chặt, các ngươi lại sợ. Phụ thân Khương Ly bệ hạ của ta tuy rằng đã chết, thế nhưng ông ấy vẫn mãi tồn tại trong trái tim vô số người. Phụ thân giống như mặt trời, tuy rằng đã hủy diệt, nhưng đã soi sáng toàn bộ thế giới. Đế quốc Đại Viêm các ngươi lẫn mấy đại thế lực siêu thoát kia phong tỏa văn minh, nô dịch dốt nát hàng tỷ dân chúng thiên hạ. Phụ thân ta. Khương Ly bệ hạ chết bất đắc kỳ tử, sau đó đêm tối tâm giáng xuống thiên hạ. Mà hôm nay, ca ca Thẩm Lãng của ta chỉ là một mặt trăng nho nhỏ, còn là một vầng trăng lưỡi liềm còn non yếu mỏng manh mà các người đã sợ ca ca như thế. Hoàng đế Đại Viêm bệ hạ chí cao vô thượng, để chứng minh ông ta mạnh, vì thúc ép thiên hạ đứng thành hàng, lại vận dụng quân đội nửa thế giới đi giết ca ca của ta. Các ngươi cho rằng như thế là có thể biểu hiện ra các ngươi mạnh sao? Không sai, các ngươi mạnh thật đấy. Nhưng là trong lòng các ngươi vĩnh viễn ở một kẻ hèn nhát, kẻ hèn nhát. Hoàng đế ở đâu? Hoàng đế ở đâu? Cơ Tuyền nhìn tiểu công chúa Cơ Ninh, không nói được một lời. Công chúa nhỏ này đã 20 mấy tuổi, nhưng bởi vì từ thân thể từ nhỏ quá kém, cho nên nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi. Thoạt nhìn nàng cũng không biết thứ gì. Thế nhưng, trong lòng nàng cái gì cũng biết. Cơ Tuyền nói dịu dàng, tiểu nha đầu, muội mệt rồi nên nằm ngủ đi thôi. Đi ngủ. Khi còn sống không cần ngủ quá nhiều, sau khi chết tự nhiên an nghỉ. Tiểu công chúa Cơ Ninh cười lạnh nói, các ngươi để ta ngủ còn chưa đủ sao? Các ngươi cho rằng lần này có thể giết chết ca ca của ta. Bản thân ta sắp phải chết, nhưng ta tuyệt đối sẽ không chết, ta sẽ sống nhìn các ngươi. Cơ Tuyền đưa tay phất nhẹ sang cái ót của tiểu công chúa Cơ Ninh. Đôi mắt vô hạn mỹ hảo của tiểu công chúa Cơ Ninh hoàn toàn để đỡ không nổi, dần dần nhắm lại. Nàng dần dần ngủ say. Ta xem thường các ngươi, ta xem thường cả gia tộc họ Cơ các ngươi. Công chúa Cơ Tuyền lẳng lặng rút lui khỏi cung điện không bụi, nàng đi tới trước cái đại điện nguy nga lộng lẫy, chí cao vô thượng. Đi giết hắn, giết sạch tất cả tùy tùng của hắn, nhổ cỏ nhổ tận gốc. Chất giọng chí cao vô thượng vang lên. Vâng. Công chúa Cơ Tuyền nói. Tiếp đó, nàng trở mình cởi một kỳ mã. Tốc độ vô cùng nhanh chóng, vượt xa chiến mã bình thường rất nhiều lần. Truyền chỉ. Sáu đại thế lực siêu thoát thiên nhai hải cát, núi Phù Đồ, thông thiên tự, huyền không tự, tru thiên cát, bạch ngọc kinh xuất động quân đoàn võ đạo đỉnh cấp, giết con của Khương Ly, chém giết dư nghiệt Khương Ly. Vù vù vù vù vù. Thiên hạ mấy đại thế lực siêu thoát. Vô số cao thủ đỉnh cấp, vô số tông sư, như là những giọt mưa đáp xuống thế tục. Đổ ập xuống thành huyền vũ. Đi giết con của Khương Ly, diệt sạch hy vọng thiên hạ. Chú thích của bánh, tình tiết mỗi đoạn mấy chương này đều rất khó viết. Thời khắc mấu chốt, các huynh đệ tuyệt đối đừng có ngừng vé tháng, ta nhất định nỗ lực viết đến tốt nhất. Chú thích của mèo thầy Mo, mấy chương này phụ chú cũng sắp mặt. Chỉ một Thẩm Lãng tay trói gà không chặt, cần hoàng đế của đế quốc Đại Viêm vận dụng quân đoàn nửa thế giới à? Đương nhiên không cần. Hoàng đế bệ hạ mới vừa kết thúc tân chính, lập tức sẽ phải bắt đầu bước tiến thống nhất thiên hạ. Nhưng là có vài quốc gia không nghe lời cho lắm. Ví như Ninh Nguyên hiến nước Việt, lại ví như Sở Vương trẻ tuổi. Cho nên lúc này liền cần một danh nghĩa. Tạo một kẻ thù. Mượn cái danh nghĩa này, quét ngang thiên hạ toàn bộ vua chư hầu không nghe lời. Giống như năm đó Hạng Tịch dùng danh nghĩa diệt Tần mà tiễn vong luôn chư hầu thiên hạ. Thẩm Lãng lấy tư cách con của Khương Ly, chính là danh nghĩa tốt nhất. Như vậy hoàng đế bệ hạ coi trọng Thẩm Lãng à? Coi trọng, cũng không coi trọng. Với cái tên Thẩm Lãng này, không tính là rất xem trọng. Thẩm Lãng vô cùng thông minh, thậm chí trí gần như yêu, thế nhưng ở trước sức mạnh tuyệt đối không coi là cái gì. Có thể đối với thân phận của Thẩm Lãng, hoàng đế sẽ vô cùng xem trọng. Đây chính là con của Khương Ly. Hoàng đế bệ hạ muốn là mặt trời thiên hạ, thế nhưng ở trong lòng vô số người, Khương Ly mới là mặt trời. Nếu ông ta không có hậu duệ thì thôi. Một khi có hậu duệ, hơn nữa còn là một hậu duệ đặc biệt xuất sắc. Vậy vô số người sẽ như là thiêu thân lao đầu vào lửa xông lên thuần phục. Giống như đêm dài muôn thuở xuất hiện một ngọn đèn sáng. Trong bóng đêm, một ngọn đèn sáng này liền trở thành hướng duy nhất. Lúc trước danh tiếng của Thẩm Lãng không tốt một chút nào. Thiên hạ quý tộc cùng chư hầu, thậm chí vô số dân chúng đều đối với hắn tỏ ý chán ghét. Ngươi chính là con trai một nông dân, thứ phường ở rễ nhỏ nhoi, dựa vào cái gì mà thả nổi thế này? Dựa vào cái gì mà thoải mái thế kia? Mà một khi thân phận của hắn tiết lộ, tất cả chẳng còn giống như vậy nữa. tất cả khuyết điểm của Thẩm Lãng đều sẽ biến thành ưu điểm. Hắn bạ đâu nói đấy, sẽ biến thành không chịu gò bó. Hắn độc ác, sẽ biến thành sát phạt quyết đoán. Tóm lại, tất cả những thứ của hắn đều sẽ biến thành chính xác. Cho dù có người từng bị hắn ngược đãi, cũng sẽ có cùng quang vinh này. Hắn sẽ biến thành một lãnh tụ độc nhất vô nhị. Cho nên, hoàng đế bệ hạ nhất định phải giống trống khua chiêng, tiêu diệt Thẩm Lãng từ trong trứng nước hoàn toàn. Coi thường bất kỳ biên giới, coi thường bất kỳ biên cảnh. Số quân khổng lồ bao vây toàn bộ nước Việt từ Bắc chí Nam. Liệt Nhật đương không, viêm chiếu thiên hạ. Xuất phát, xuất phát. Theo một tiếng ra lệnh, quân đội nửa thế giới như là sóng thần vô biên vô tận, từ vùng biên giới nước Sở và nước Ngô dũng mãnh vào nước Việt, bao phủ tất cả. Mấy ngày sau, một quân đoàn số lượng khủng khiếp bao vây đô thành nước Việt. Thống soái của quân đoàn này là Thái tử Vương quốc Tân Càn, kẻ từng là đệ tử của Khương Ly, con trai của kẻ phản bội lớn nhất Doanh Quảng, Doanh Vô Minh. Toàn bộ đô thành nước Việt không còn cách nào phòng thủ. Bốn cánh cổng mở rộng ra, liên quân đế quốc trùng trùng điệp điệp tiến vào thành Thiên Việt, bao vây Nư Vương cung Ất Việt. Thái tử Vương quốc Tân Càn Doanh Vô Minh tiến quân thần tốc, đi tới trước vương cung. Quốc quân Ninh Nguyên hiến râu tóc trắng phau, lẳng lặng ngồi ở trên ngai vàng. Một nửa quần thần trên triều đình không đến một nửa. Không, loại này không tốt. Phải nói quần thần nước Việt lại đến một nửa. Đối mặt quân đoàn khổng lồ của đế quốc, vẫn có một nửa thần tử nước Việt vào triều. Nước Việt từng xảy ra cảnh quân thần đối kháng, lúc này như thể tiến vào một cái cảnh giới mới. Bọn họ dùng hành động thực tế bày tỏ lập trường của mình, chỉ ít ở thời khắc này, cùng bên với quân vương. Bệ hạ, ngài chớ nói nào là nước Việt chẳng có trung thần gì, cũng xin chớ nói thần tử như kỹ nữ gì đó. Doanh Vô Minh một thân nhung trang, đi tới Việt vương trước mặt, không người nói, tiểu chất bái kiến Việt vương. Ninh Nguyên Hiến nói, có chuyện gì? Hoàng đế bệ hạ có chỉ. Doanh Vô Minh cất cao giọng. Ninh Nguyên Hiến run rẩy đứng lên. Quần thần quỳ xuống. Doanh Vô Minh hô to nói, Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế chiếu viết, con của Khương Ly Thẩm Lãng là kẻ thù chung của Vương Triều Đại Viêm, thiên hạ các nước vua đều là có nghĩa vụ chinh phạt, khâm thử. Doanh Vô Minh mang theo phần ý chỉ này, đi qua mấy quốc gia, tất cả vua chúa đều thỏa hiệp. Sở Vương mới đã tương đối ương bướng, nhưng một ngày sau vẫn là thỏa hiệp, không chỉ để quân đoàn đế quốc vượt qua toàn cảnh, hơn nữa còn xuất binh 10 vạn thêm vào liên quân đế quốc. Hôm nay ý kiến của Doanh Vô Minh đặc biệt rõ ràng. Việt Vương Ninh Nguyên Hiến, đến phiên ông rồi. Hai mươi mấy năm trước, ông là tùy tùng của Khương Ly. Thế nhưng sau khi Khương Ly chết bất đắc kỳ tử, ông đã quỳ xuống thỏa hiệp, cầu khẩn gia tộc họ Chúc ở Viêm Kinh hoạt động, mới bảo vệ được ngai vàng của ông. Nếu đã quỳ một lần, như vậy sẽ quỳ lần thứ hai, chắc cũng không có áp lực gì nữa. Người mà, quỳ tới quỳ lui thành quen. Ninh Nguyên Hiến thân thể còng xuống, trong đầu không khỏi vang lên lá thư của Thẩm Lãng. Đàn ông đầu gối có vàng, nhưng vàng thì mềm, quỳ xuống cũng là bình thường. Ha ha, Ninh Nguyên Hiến nhịn không được bật cười. Doanh Vô Minh nói, Việt Vương, có gì đáng cười à? Ninh Nguyên Hiến nói, không có, chỉ nhớ đến có người nói một câu. Doanh Vô Minh cười nói, không bằng nói nghe một chút. Ninh Nguyên Hiến nói, dưới đầu gối nam nhi có vàng, những lời này Doanh Thái Tử đã nghe qua chưa? Doanh Vô Minh đáp, từng nghe. Ninh Nguyên Hiến nói, nhưng vàng thì mềm, cho nên đàn ông thường quỳ cũng là bình thường, Thái Tử có những lời này là ai nói không? Doanh Vô Minh hỏi, người nào nói ra được lời lẽ vừa hoang đường mà có lý thế này? Ninh Nguyên Hiến đáp, Thẩm Lãng. Mắt Doanh Vô Minh phát lạnh, rồi giả nói, hóa ra là hắn à. Ninh Nguyên Hiến nói, Doanh Thái Tử, người nói xem vì sao một thằng nhãi vô lại vô liêm sỉ thế này lại là con trai của Khương Ly bệ hạ kia chứ? Ta biết ngài lâu như vậy, ngài không giống như là loại người đó. Khương Ly bệ hạ anh minh thần võ cỡ nào, lại có thể sinh ra một tên tiểu lưu manh thế này? Á, những lời này, Doanh Vô Minh không thể trả lời. Việt Vương nói cẩn thận, Khương Ly bệ hạ là kẻ phản nghịch, tạo phản phản nghịch đấy. Doanh Vô Minh nói. Ninh Nguyên Hiến nói, Thẩm Lãng đã nói với ta một danh từ mới, là đột biến gen, nhưng đột biến như hắn cũng quá lợi hại rồi, trời cao mù mắt rồi mới để thằng lõi con này biến thành người thừa kế duy nhất của Khương Ly bệ hạ. Quần thần lẳng lặng không nói gì. Không biết quốc quân Ninh Nguyên Hiến kế tiếp muốn nói gì. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến nói, hai mươi mấy năm trước thì sao? Trẫm là đi theo Khương Ly bệ hạ, con của ngài còn không có bóng dáng, ta gả con gái Ninh Hàn mất rồi. Thậm chí lúc ngài khởi binh cùng đế quốc Đại Viêm khai chiến, trẫm cũng hăng hái bừng bừng hỏi, Khương Ly bệ hạ, có muốn nước Việt của ta xuất binh không? Khương Ly bệ hạ cất giọng khí phách tận trời, không cần. Lúc đó Khương Ly bệ hạ khí thôn nghìn dặm như hổ, quả thực không cần quân đội nước Việt trợ giúp, chính ngài là loại người có tư thế chỉ cần một mình ta sẽ đánh cả thế giới. Doanh Vô Minh không nói nữa. Toàn thân Ninh Nguyên Hiến run rẩy, thậm chí miệng đều có chút không khống chế nổi, khóe miệng trào ra một chút nước bọt. Ông lấy khăn lụa ra lau lau khóe miệng. Hương Ly bệ hạ chết bất đắc kỳ tử, sau đó trẫm hoảng sợ không chịu nổi một ngày, cảm thấy ngai vàng của trẫm sắp xong rồi, cho nên liền đi tìm chút hoàng chủ, lúc đó trẫm trực tiếp quỳ ở trước mặt của ông ta nói thầy ơi cứu con. Nghe những lời này, tất cả mọi người không thể tin nổi. Lúc đó Việt Vương là vua, chúc hoàng chủ là thần, Việt Vương quỳ trước mặt chúc hoàng chủ. Cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua mà. Ninh Nguyên Hiến tiếp tục nói, đương nhiên, đây là một bí mật không ai biết, chúc hoàng chủ không nói, trẫm cũng không nói. Sau khi trẫm quỳ xuống, chúc hoàng chủ xin Viêm Kinh gia tộc họ chúc nơi nơi thuyết phục, cuối cùng bảo vệ ngai vàng của trẫm, chúc hoàng chủ cũng trở thành tướng phụ của trẫm, họ chúc cũng trở thành vương hậu của trẫm, và ta đã bỏ rơi Nguyên Phối. Sỉ nhục lớn lao có phải hay không? Bây giờ trẫm suy nghĩ minh bạch, lúc đó quỳ xuống chẳng sỉ nhục, thế nhưng sau đó không dám thừa nhận, không dám nhớ lại mới thật sự là sỉ nhục. Có người nói, khi sống lưng của một người bị gãy, sau đó liền cũng đứng lên không nổi nữa. Khi một người quỳ xuống, sau đó cho dù ngươi có đứng lên, tất cả mọi người cũng đều nghĩ đến ngươi quỳ. Thẩm Lãng nhiều lần bảo trẫm hãy nghĩ thoáng đi, nói quỳ tới quỳ lui sẽ thành quen. Hắn nói bậy, thằng nhóc khốn kiếp này, làm sao chính là người thừa kế duy nhất của Khương Ly bệ hạ vậy? Ông trời không có mắt mà. Thế nhưng, thần tử có đôi khi thực sự không thể chọn chủ quân. Giống như thần tử cả triều, đại khái các ngươi có thể cũng không muốn phò tá cho một vị quân vương cay nghiệt thiếu tình cảm quân vương như trẫm sao? Ninh Nguyên Hiến không phải hôn quân, nhưng khoảng cách hôn quân cũng chỉ có một chút. Năm đó trẫm quỳ xuống, đầu hàng, thỏa hiệp, lưng đã bị đánh gãy. Nhưng có chút không quen, nhưng muốn đứng lên. Cho nên, nhân dịp khâm sai của đế quốc ở đẩy, quần thần cũng tới một nửa, Ninh Nguyên Hiến ta đây chính thức tuyên bố thoái vị, từ nay về sau ta không còn là vua của nước Việt. Thái tử Ninh Chính, từ giờ trở đi, còn chính là vua của nước Việt. Ninh Chính tiến lên dập đầu nói, nhi thần tuân chỉ. Ninh Nguyên Hiến nói, các vị thần công, không bái kiến tân vương của các vị một chút sao? Quần thần chỉnh tề dập đầu nói, chúng thần bái kiến đại vương. Tân Việt Vương Ninh Chính nói, các khanh bình thân. Ninh Nguyên Hiến run rẩy, đội vương miện trên đầu Ninh Chính. Tiếp đó, ông lại run rẩy lột vương bào trên người, chính thức thoái vị. Ninh Nguyên Hiến kháng chỉ không tuân. Ninh Nguyên Hiến hướng Doanh Vô Minh nhấn mạnh từng chữ. Tất cả mọi người ở đây lặng như tờ. Tất cả mọi người trong lòng run rẩy. Ninh Nguyên Hiến lại nói, tên khốn khiếp Thẩm Lãng này, làm sao chính hắn lại trở thành con trai của Khương Ly bệ hạ chứ? Thế nhưng người cũng không thể lựa chọn chủ quân cho chính mình không phải à? Ninh Nguyên Hiến hướng phía Đông Thành Huyền Vũ, hai đầu gối quỳ xuống nói, cựu thần Ninh Nguyên Hiến, bái kiến bệ hạ. Ở toàn bộ thế giới phương Đông, Ninh Nguyên Hiến ta đây chỉ nhận một vị quân chủ, đó chính là Khương Ly bệ hạ. Mà Khương Ly bệ hạ đã chết, vậy ta liền nhận con ngài, từ đó về sau Thẩm Lãng chính là chủ của Ninh Nguyên Hiến ta đây. Dứt lời, Ninh Nguyên Hiến quỳ rạp trên đất. Thằng khốn kia, người trước đây quỳ trước mặt ta qua loa như vậy. Bây giờ ta phải quỳ cho ngươi, quỳ còn nghiêm túc hơn nhiều đấy. Dưới đầu gối nam nhi có vàng, quỳ tới quỳ lui thành quen không phải sao? Quần thần chấn động, nét mặt nghiêm trọng, mắt đỏ ngầu. Giờ khắc này, ở trong mắt bọn hắn, Ninh Nguyên Hiến được thăng hoa. Lúc trước tất cả sai lầm, lúc trước tất cả oán giận, toàn bộ tan thành mây khói. Chỉ ít vào thời khắc này, Ninh Nguyên Hiến là một quốc quân vĩ đại. Khi một người sẵn lòng dùng tánh mạng đi thuyết minh lý tưởng, vậy hắn chính là vĩ đại. Doanh Vô Minh lặng lặng nhìn Ninh Nguyên Hiến. Khi một người không sợ chết cũng không có cái gì có thể uy hiếp. Ánh mắt của gã nhìn về Ninh Chính. Lão Việt Vương kháng chỉ, còn Tân Việt Vương ngài thì sao? Doanh Vô Minh nói, nếu như ngài kháng chỉ, đó chính là đại nghịch bất đạo, nước Việt cũng sẽ mất ngay. Ninh Chính mặc vào vương bào, đội vương miện, chậm rãi ngồi ở trên ngai vàng. Gã nhìn thoáng qua quần thần, vừa liếc nhìn Doanh Vô Minh. Tân Việt Vương, người có tuân chỉ à? Doanh Vô Minh tiếp tục nói. Nếu Tân Việt Vương ép kháng chỉ, vậy đại quân liền sẽ lập tức chiếm lĩnh thành Thiên Việt, thuận tiện tiêu diệt toàn bộ nước Việt. Ninh Chính nhìn Ninh Kỳ nói, Tam ca hãy đi lên một chút. Tam vương tử Ninh Kỳ tiến lên, quỳ trên mặt đất. Ninh Chính nói, lần trước, vương huynh làm thiếu quân hơn một canh giờ đã bị phế bỏ, chắc hẳn vương huynh cho rằng vô cùng nhục nhã. Bây giờ để làm vua nước Việt ba phút, cảm giác cũng không tệ lắm. Tiếp tục Tân Việt Vương Ninh Chính nói, quả nhân chính thức nhường ngôi cho Tam vương huynh Ninh Kỳ. Tiếp tục Ninh Chính cởi vương bào, mặc ở trên người Ninh Kỳ, tháo xuống vương miện đeo vào Ninh Kỳ trên đầu. Các vị thần công, lạy Tân Vương các vị đi. Tiếp tục, Ninh Chính hướng Thành Huyền Vũ quỳ xuống nói, Ninh Chính kháng chỉ không tuân, Ninh Chính sẵn lòng đi theo Khương Ly bệ hạ. Khương Ly bệ hạ đã chết, Ninh Chính lại đi theo con của Khương Ly, vĩnh viễn phụng con của Khương Ly Thẩm Lãng là chủ. Hai người Ninh Nguyên Hiến, Ninh Chính vẫn hướng sang phía đông quỳ sát không nhúc hai người, hướng phía đông hướng, quỳ sát vẫn không nhúc nhích. Quần thần cuối cùng cũng không nhịn được nữa, trào nước mắt, hướng Ninh Kỳ lạy xuống. Chúng thần bái kiến đại vương. Ninh Kỳ mang vương miện sớm đã bị nước mắt ướt đẫm toàn bộ khuôn mặt. Cả người đều run rẩy. Giờ khắc này, đạo đức, tâm hồn gã đã bị đâm thủng đến trăm ngàn lỗ. Vì sao gã tranh ngôi thất bại, phụ vương không giết? Ninh Chính cũng không động gì đến gã. Chính là vì thời khắc này. Lời của phụ vương Ninh Nguyên hiến lại một lần nữa vang trong não của gã. Con tham sống sợ chết không dễ dàng. Mấy năm Hà Đông, mấy năm Hà Tây, thiên biến, chưa chắc không biến lại được. Ninh Kỳ à, chúng ta không hề đụng đến con, chính là hy vọng con vĩnh viễn nhớ kỹ, không nên tuyệt hết mọi chuyện, hãy giữ lấy một chút nguyên khí cho vương tộc họ Ninh, cho nước Việt nha con. Ninh Kỳ à, con rất giỏi, chỉ là thiếu một chút mùi con người thôi. Ninh Kỳ cũng không nhịn được nữa, hoàn toàn quỳ rạp trên mặt đất gào khóc. Lấy được ngôi báu mình từng tha thiết ước mơ. Nhưng, đây là thứ gã mong muốn à, vì sao không cảm giác được bất kỳ sung sướng nào, ngược lại có đau khổ vô tận. Phụ vương của con, ngũ đệ của ta. Tràng Ninh Kỳ sát đất, giáp ngón tay giữa đâm vào trong lòng bàn tay, máu tươi chảy cả bàn tay. Cùng cha cùng thù. Phụ vương, con nhớ kỹ. Con nhớ kỹ khổ tâm của người. Con nhớ kỹ tất cả chuyện hôm nay. Ninh Kỳ cảm giác được đầu của mình muốn nổ tung. Đầu đau như búa bổ. Thế nhưng vô biên vô tận đau đớn nhanh chóng đến. Ninh Kỳ ta đây cần phải nhanh tỉnh táo lại. Hay, hay, hay. Ninh Kỳ thở hồng hộc. Dần dần, gã bình tĩnh lại, tiếp đó gã chậm rãi ngồi ở trên ngai vàng. Thái tử Vương quốc Tân Càn Doanh Vô Minh đưa ánh mắt hy vọng ở trên mặt Ninh Kỳ, nói rất chậm rãi, Tân Việt Vương, ngài có tuân chỉ không? Ninh Kỳ nói, tiểu vương tuân chỉ, tiểu vương sẽ theo ý chí hoàng đế bệ hạ, cùng chinh phạt kẻ thù chung thiên hạ, con của Khương Ly. Tốt, rất thô. Doanh Vô Minh cười nói. Doanh Vô Minh nói, vậy nước Việt của ngài xuất binh bao nhiêu? Ninh Kỳ nói, nước Việt của ta mới vừa đã trải qua cuộc chiến nghiêng nước, đã vô binh, nhưng vì ý chỉ hoàng đế bệ hạ, ta nguyện dốc hết toàn lực, xuất binh 3 vạn, chinh phạt con của Khương Ly. Doanh Vô Minh nói, được, được, được, đáng quý, lòng trung thành của Tân Việt Vương, trời đất cũng biểu. Tiếp tục, Doanh Vô Minh lại nói, nhưng mà, Ninh Nguyên Hiến cùng Ninh Chính không chỉ kháng chỉ, hơn nữa lại vẫn phụng nghịch tặc là chủ đạo, đây là công nhiên phản bội. Đây là người nước Việt các ngươi, ta giao lại cho Tân Việt Vương xử trí. Hy vọng Việt Vương có thể quân pháp bất vị thân. Ninh Kỳ nói, bay đâu, giam lỏng Ninh Nguyên Hiến cùng Ninh Chính, vĩnh viễn không được cùng ngoại giới tiếp xúc. Doanh Vô Minh nói, cái này là đủ rồi sao? Tân Việt Vương Ninh Kỳ nói, khâm sai đại nhân, hai người này một là phụ thân của ta, một là đệ đệ ta, Tân Vương ta đây mới vào chỗ, cốt nhục tương tàn, tin tưởng hoàng đế bệ hạ cũng không muốn nhìn thấy. Doanh Vô Minh nói, thiên địa quân thân sư, cử động lần này của Ninh Nguyên Hiến cùng Ninh Chính chẳng những là làm trái ý chỉ trời đất, làm trái ý chí hoàng đế, đây là tội đại nghịch bất đạo, tội không thể xá. Tân Việt Vương Ninh Kỳ nói, vậy ý của khâm sai đại nhân là? Doanh Vô Minh nói, xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Trái tim Ninh Kỳ rung lên, đây là muốn gã giết cha, giết em trai. Đây là muốn cắt đứt đường lui của Ninh Kỳ, để gã triệt để đứng ở trên thuyền hoàng đế bệ hạ. Ninh Kỳ ngồi ở trên ngai vàng. Chuyện thí quân sát phụ, Ninh Kỳ cũng từng làm một nữa. Gã không ngừng tự nói với mình. Ta đây cũng là vì nước Việt. Vì trăm năm cơ nghiệp của vương tộc họ Ninh. Hết thảy đều là đáng giá. Chịu nhục, nằm gai nếm mật. Phụ vương cùng Ninh Chính sinh mệnh tuy nặng, thế nhưng cũng nặng không quá nước Việt Giang Sơn. Liệt tổ liệt tông bỏ ra bao nhiêu chi phí sinh mệnh cùng máu tươi, mới lấy được cái Giang Sơn mấy ngàn dặm này. Không thể chôn vùi ở trong tay Ninh Kỳ ta đây. Tin tưởng phụ vương cùng Ninh Chính cũng sẽ không trách ta. Ninh Nguyên Hiến ngẩng đầu nói, Ninh Kỳ, hãy làm chuyện con nên làm đi. Ninh Chính vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên cũng chuẩn bị sẵn sàng chịu chết. Ninh Kỳ toàn thân kịch liệt run rẩy, tay phải sắp từ từ giơ lên. Ta giết phụ vương, ta giết Ninh Chính, không phải là vì bản thân, là vì nước Việt, là vì vương tộc họ Ninh. Liệt tổ liệt tông trên trời có linh thiêng, cũng sẽ không trách ta. Ninh Kỳ, ngươi làm tất cả, không cũng là vì bây giờ à Ninh Kỳ, một quân vương vĩ đại, nhất định phải làm ra chuyện lấy hay bỏ. Giết, giết. Giết. Doanh Vô Minh đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Ninh Kỳ. Thần tử nhìn chằm chằm Ninh Kỳ. A, Ninh Kỳ chợt rống to một tiếng. Tiếp đó, gã chợt đứng lên, lấy súng vương miện trên đỉnh đầu đặt ở ngai vàng. Đại thần khâm sai, tiểu làm không được, tự nguyện thoái vị. Tiếp đó, Ninh Kỳ quỳ xuống, quỳ trước mặt Doanh Vô Minh. Tất cả mọi người khiếp sợ. Cái này. Ba quốc vương thoái vị. Doanh Vô Minh nhìn tất cả chuyện này. Ninh Kỳ, ngươi thật sự làm cho người ta thất vọng. Ngươi cũng bị sa đọa, ngươi cũng bị mềm yếu. Ha ha ha ha. Doanh Vô Minh cười to, thú vị. Lúc trước vì tranh ngôi nước Việt mà đầu rơi máu chảy, máu tươi thành sông, mà bây giờ lại vứt như dép cũ. Ngai vàng nước Việt cứ không đáng giá như vậy, ngai vàng nước Việt quả nhiên sẽ không có người làm à, còn có mấy vương tử ở đâu? Ninh Chân, Ninh Cảnh, Ninh Dực. Quần thần run rẩy. Thứ phế vật như Ninh Dực đáng sỉ nhục như vậy mà còn nối ngôi được nữa sao? Vậy nước Việt trở thành cái gì? Lúc này, một người chậm rãi đi vào bên trong đại điện. Gã mặc trên người tăng bào, đầu trọc. Tất cả mọi người thấy gã không khỏi kinh ngạc. Người này là ai? Nhưng nhìn đến bên cạnh gã còn có một người, Chúc Hoàng Chủ. Chúc Hoàng Chủ biến mất từ lâu. Cuối cùng, mọi người nhớ lại hòa thượng này là ai? Nhị vương tử Ninh Thiệu, mười mấy tuổi liền xuất gia làm tăng, đệ tử Thông Thiên Tự. Gã đi thẳng tới trước ngai vàng, rồi nói, cái ngai vàng này để ta làm được chứ? Ta lập tức hoàn tục. Quần thần không nói gì. Nhị vương tử Ninh Thiệu nói, Ninh Chân, Ninh Cảnh, các đệ muốn cùng ta cạnh tranh, à Ninh Chân cùng Ninh Cảnh liếc nhìn nhau, sau đó ra sức lắc đầu. Bọn họ cũng từng ảo tưởng về ngai vàng. Thế nhưng bây giờ, ai dám ngồi ở phía trên cái vị trí kia, rất có khả năng gặp phải tan xác. Ninh Thiệu nói, tam đệ, để ta làm việc vương, ngươi nguyện ý không? Ninh Kỳ nói, ta đã thoái vị, không có vấn đề có nguyện ý hay không? Ninh Thiệu nói, vương tộc họ Ninh có ai muốn cùng ta tranh đoạt ngai vàng nước Việt, à, toàn bộ vương tộc họ Ninh lẳng lặng không tiếng động. Ninh Thiệu bỏ đi tăng bào, đổi lại vương bào, đeo lên vương miện, ngồi ở trên ngai vàng. Đến tận đây, chọn vua của nước Việt tạm thời đã kết thúc. Nhị vương tử Ninh Thiệu biến thành Việt vương mới. Chúng thần bái kiến đại vương. Chúc Hoàng Chủ dập đầu nói. Tiếp đó thần tử lúc trước biến mất chưa có tới triều, đều tràn vào triều đình, bọn họ hướng Ninh Thiệu quỳ xuống. Chúng thần bái kiến đại vương. Tân vương Ninh Thiệu ra lệnh, hạ chỉ, nước Việt của trẫm theo ý chí hoàng đế bệ hạ, dốc hết toàn lực, chinh phạt con của Khương Ly. Hạ chỉ, nước Việt của trẫm đưa binh vào trận chiến nghiêng nước Tiến đánh thành Huyền Vũ, diệt sạch dư nghiệt của Khương Ly. Hạ chỉ, bắt Ninh Nguyên Hiến, Ninh Chính nhốt vào Tông Chính Tự, chờ đợi hoàng đế bệ hạ xử quyết. Vạn dân nước Việt, nhất là dân chúng kinh đô, lâm vào trạng thái sốc tận linh hồn. Mã mẹ nó, Thẩm Lãng hóa ra là con trai của Khương Ly bệ hạ. Đây quả thực là hoàn toàn lật đổ. Khương Ly bệ hạ anh hùng cỡ nào? Lại có thằng con như Thẩm Lãng thế này. Ở rất trong lòng nhiều quý tộc, Khương Ly là đại anh hùng, nhưng lại là chưa chắc nhất trí lợi ích với bọn họ. Chính là cái dạng ta kính nể ngươi, nhưng lại muốn phản đối ngươi. Mà ở trong lòng hàng tỷ dân chúng thiên hạ, Khương Ly là một chính trị gia rộng rãi vĩ đại. Đông Ly truyện mặc dù bị đế quốc cấm vận, nhưng gần như người nào cũng có một quyển. Thiên hạ vạn dân với Khương Ly, gần như toàn bộ cũng là hoàn toàn cùng nhiệt cúng bái. Mà bây giờ người xấu xa như Thẩm Lãng, dĩ nhiên là người thừa kế duy nhất của Khương Ly bệ hạ. Sau khi khiếp sợ, lại bắt đầu tiếp thu. Thẩm Lãng rất vô liêm sỉ, cũng rất xấu xa. Thế nhưng, hắn rất lợi hại. Chỉ ít hắn độc nhất vô nhị. Một người có thể đẩy hơn mấy trăm ngàn tên lưu manh chạy tới hố phân dìm chết, có cá tính cỡ nào? Có thể, một nhân tài như vậy xứng với người thừa kế Khương Ly bệ hạ đi. Chúng ta mặc dù có chút không hiểu, thế nhưng chúng ta tiếp thu. Thuận tiện, tỏ ý cúng bái nho nhỏ. Nguyên bản vô số lưu manh côn đồ là tử địch của Thẩm Lãng, bởi vì bị hắn quét quá ác, liên tiếp giết đến tận gốc. Hãy nhắc đến Thẩm Lãng, những tên lưu manh này đơn giản là hận thấu xương, hận không thể lột da rút gân, nghiền xương thành tro. Thế nhưng bây giờ, những thứ lưu manh côn đồ, phần tử bang phái này bí mật tụ chung một chỗ. Chúng ta đi thành Huyền Vũ thế nào? Đi làm cái gì? Bảo vệ Khương bệ hạ. Bảo vệ Thẩm Lãng à? Không, là bảo vệ Khương bệ hạ. Nhưng đó là tự tìm đường chết, quân đội nửa thế giới đều đi giết hắn, dù cho chúng ta có nhiều người hơn nữa đi, cũng chỉ là trở thành bia đỡ đạn. Chết thì chết, Thẩm Lãng không phải rất coi thường chúng ta à? Chúng ta đây để hắn nhìn thấy rõ ràng, chúng ta tuyệt đối không phải kẻ bất lực, chúng ta cũng có thể vì hắn mà chết, chúng ta mới là người chân chính thuần phục Khương Ly bệ hạ. Người trượng nghĩa đều xuất thân trong đám mổ chó, kẻ phụ tâm đa phần là đám đọc sách. Đây là thứ trong sách Thẩm Lãng nói, chúng ta đây chứng minh cho hắn nhìn. Đúng, đúng, người chỉ có một lần chết, hoặc là oanh oanh liệt liệt, hoặc là nhẹ tựa lông hồng. Đi, đi, đi đến thành Huyền Vũ, bảo vệ Khương bệ hạ. Tất cả mấy chục lưu manh côn đồ giơ tay hô to, nhiệt huyết sôi trào. Chỉ có một người không có giơ tay. Lý Thanh, người không giơ tay, có ý gì? Chẳng lẽ không không dám đi, người sợ chết? Cái nhỏ gầy lưu manh có chút do dự nói, ta ngược lại rất muốn đi, thế nhưng ta trên có mẹ già, dưới có vợ con. Tức khắc, một người đàn ông cao to bên cạnh cất giọng nghiêm nghị, người nào không có cha mẹ vợ con? Sợ chết chính là sợ chết, ngày mai giờ mẹo ba khắc, tập hợp 15 dặm bên ngoài cổng Huyền Vũ cùng đến thành Huyền Vũ, bảo vệ Khương bệ hạ, ai không đi, đời này đều không ngóc đầu lên được. Lưu manh Lý Thanh nhỏ gầy do dự một chút rồi nói, để ta suy nghĩ một chút nữa. Ngày kế giờ mẹo ba khắc. Tiểu lưu manh Lý Thanh chia tay cha mẹ vợ con, mài cây đao rỉ sét cho thật sắc bén. Đêm qua, gã đi đến chỗ mấy người người giàu lấy một số tiền lớn, để lại cho cha mẹ vợ con. Tiếp đó dứt bỏ toàn bộ tạp niệm, ra khỏi thành Thiên Việt, đi tới cái sườn núi sinh tử cách cổng Huyền Vũ 15 dặm, chờ đợi hảo hán khác đến đây tập kết, cùng đến thành Huyền Vũ bảo hộ Khương bệ hạ. Nhưng mà... Một canh giờ trôi qua. Không ai tới, chân chính tới nơi này tập hợp, cũng chỉ có một mình gã. Thế nhưng, cũng không ai đi về phía đại quân đế quốc tố giác. Tiểu lưu manh Lý Thanh nhìn hướng thành Thiên Việt, tự dẻo nói, hóa ra đồ đần chỉ có mỗi mình ta. Nhưng mà, ta không trách các ngươi, những ai có thể còn sống thì cũng không muốn chết. Các hảo hán thành Thiên Việt Lý Thanh này đại biểu cho các ngươi xuất chiến, đại biểu các ngươi đi bảo vệ Khương bệ hạ, ta tuyệt đối sẽ không làm mất mặt những hảo hán thành Thiên Việt chúng ta. Tiếp đó, Lý Thanh kéo xuống một mảnh vải đỏ cột vào trên trán, cất đao vào ngực đi về phía thành Huyền Vũ. Đại quân của vua Căng. Sau khi rời khỏi nước Nam Ẩu, tiến vào hành tỉnh Thiên Nam. Vua Căng gặp hết quân đội này đến quân đội khác. Có khi là quân đội, có khi là dân quân, có khi là võ giả. Tất cả mọi người toàn bộ đều im hơi lặng tiếng, lặng lặng hướng thành Huyền Vũ đi tới. Khoảng cách thành Huyền Vũ càng gần, trên quan đạo quân nhân thì càng nhiều. Cuối cùng, quả thực chi chít, vô số kẻ. Không ai giơ tay hô to, không ai la hét hùng hồn. Cũng chỉ là lặng lẽ đi về phía trước. Bởi vì tất cả mọi người biết, đây là một trận chiến hẳn phải chết. Phu quân, thiêu thân lao đầu vào lửa, đáng giá sao? Vương hậu Sa Mạn hỏi. Vua Căng nói, giá trị, ở đêm dài muôn thuở trong đó, cho dù một chút đom đóm quang mang, cũng vô cùng bảo quý. Vương hậu Sa Mạn nói, có một tia hy vọng không? Vua Căng nói, không có, chết là kết cục duy nhất. Hy vọng duy nhất chính là dùng vô số người chết, có thể cho vị Khương bệ hạ kia tranh thủ thời gian cùng không gian thoát khỏi, ngày sau vương giả trở về. Vương hậu Sa Mạn nói, không nghĩ tới, tên cặn bã kia lại là thiên hạ cùng chủ của chúng ta, thật là có một loại cảm giác thần tượng sụp đổ. Vua Căng nói, đúng vậy, đi đâu nói rõ lý lẽ đây. Thẩm Lãng kinh ngạc sững sờ, Kim Trác sợ hết hồn, đám người Kim Sĩ Anh cũng sợ hết vía. Nhất là Kim Trác cùng Kim Sĩ Anh, vốn tưởng rằng là một mình chiến đấu hăng hái. Không nghĩ tới, trời Nam đất Bắc, vô số anh hùng hảo hán liên tục đến không ngừng. Lúc này chạy đến, vẫn chỉ là từ những chỗ gần. Ngoài vạn dặm còn có võ sĩ và quân đội trên đường tới thành Huyền Vũ tiếp viện. Quân đội và võ giả tràn vào thành Huyền Vũ càng ngày càng nhiều. 3 vạn, 5 vạn, 8 vạn. Thoạt nhìn số lượng không nhiều lắm. Thế nhưng, những người này cũng là lẻ loi tứ tán mà đến. Trừ quân đội vua Căng cùng Arunana ra, còn lại nhiều nhất cũng chỉ có chính là mấy trăm người mà thôi. Nói cách khác, có mấy trăm cổ lực lượng đến đây là vì Thẩm Lãng mà chiến đấu. Phần lớn người ở đây Thẩm Lãng không biết, Kim Trác cũng không biết. Thẩm Lãng biết, mỗi người tới thành Huyền Vũ đều không chỉ có đại biểu bản thân, mà là đại biểu cho một đám người. Sau lưng mỗi người này đều đứng mấy trăm người, hơn 1.000 người. Không phải mỗi người đều có dũng khí liều chết. Thẩm Lãng nhìn thoáng qua, vô số người chi chít bên ngoài cũng là từ nghìn dặm vạn dặm mà đến. Cũng là vì hắn mà chiến đấu. Chuẩn bị vì hắn mà hy sinh. Mẹ kiếp thật. Đừng như vậy mà. Thẩm Lãng ta đây chỉ hưởng thụ quyền lực, không muốn gánh chịu trách nhiệm. Ta chỉ muốn thiên hạ không thù, ta không muốn trở thành chủ cả thiên hạ gì đó đâu. Các ngươi không nên xem ta như ngọn đèn sáng trong đêm trường muôn thuở mà. Các ngươi không nên vì ta hy sinh mà. Nhưng, linh hồn Thẩm Lãng vẫn là bị tác động mạnh chưa từng có trước đấy. Liên quân đế quốc đang thắt chặt vòng vây. Có bao nhiêu quân đội? Con số khổng lồ, nói số lượng đã không có ý nghĩa. Tóm lại, quân đội nửa thế giới. Tóm lại, cũng đủ đem thành Huyền Vũ bao phủ không biết bao nhiêu lần. Còn có vô số thế lực võ đạo dưới sự thống trị đế quốc. Sáu đại thế lực siêu thoát cùng với thế lực phụ thuộc dưới trướng. Nguyên bản cường giả cấp tông sư quý hiếm không gì sánh được vậy mà dày đặc như mưa sa đổ ập xuống thành Huyền Vũ. Điều này làm cho Thẩm Lãng nhớ lại top 500 công ty mạnh nhất, quốc gia chúng ta chỉ có mấy công ty, mỗi một công ty quý hiếm chẳng khác gì bạch kỳ mã vậy. Mà nước Mỹ cùng Nghê Hồng có tầm mấy trăm công ty trong top 500, như là cá chép sang sông. Những người của cái niên đại đó đối mặt với cục diện kia, ắt hẳn vô cùng tuyệt vọng. Vua Căng nói, bệ. Thẩm Lãng nói, huynh trưởng, nếu huynh lại kêu bệ hạ lần nữa, đệ trở mặt đấy. Vua Căng nói, thế hiền đệ cũng không định gặp những người chiến đấu vì mình sao? Thẩm Lãng lắc đầu nói, không, không đi gặp. Hắn đi tới bản đồ trước mặt nói, gặp thì có thể thế nào? Nói mấy câu hùng hồn, để cho bọn họ bị chết oanh oanh liệt liệt, cam tâm tình nguyện à? Vua Căng bất đắc dĩ, vì quân chủ này nói năng vẫn thực tế như vậy. Rõ ràng thần tượng sụp đổ. Thẩm Lãng nghi mặt nói, huynh trưởng, thiên hạ không phụ đệ thì đệ nhất định không phụ thiên hạ. Bọn họ nguyện ý vì đệ mà chết, Thẩm Lãng này sẽ chịu trách nhiệm vì tính mạng của bọn họ. Thiêu thân lao đầu vào lửa, vô số đom đóm trong đêm tối rơi xuống tuy chấn động nhân tâm, phản phất như là một màn rực rỡ vĩnh hằng. Nhưng đệ không theo đuổi loại rực rỡ này, đệ không nên để họ hy sinh vì mình. Huynh trưởng, đệ biết huynh trưởng đã chuẩn bị vây chết, tất cả mọi người chuẩn bị chết. Thế nhưng con người của đệ ghét nhất bi kịch. Hy sinh tuy chấn động, nhưng đệ phải bảo vệ mỗi người ở đây. Thẩm Lãng này chỉ muốn là một tiểu bạch kiểm ăn no chờ chết, sống vinh hoa phú quý, thế mà các người cứ ép ta làm hy vọng thiên hạ, chủ cả thiên hạ cái gì? Các ngươi đây là ép lương làm đĩ a? Đúng, ta phải bảo vệ mỗi người các ngươi. Chú thích của bánh, lại úp mới 1.6 vạn. Các huynh đệ còn có vé tháng à? Cao điểm sẽ cố gắng viết thật tốt, dốc hết toàn lực. Vua Căng không hỏi Thẩm Lãng bảo hộ tất cả mọi người thế nào, gã cũng không có hỏi làm sao đánh thắng một trận chiến này. Bởi vì một trận chiến này đã không có khả năng đánh thắng. Vô số anh hùng hào kiệt đều tới thành Huyền Vũ, hơn nữa còn có rất nhiều người ở trên đường. Thế nhưng cộng lại cũng sẽ không vượt qua 10 vạn. Lại nhắc lại một lần nữa. 10 vạn người này không ai không quý như châu ngọc, bởi vì bọn họ đều là hạt giống và đến đây với quyết tâm quyết tử. Sau lưng của mỗi người có hơn 1.000 người đứng đấy. Ví dụ như tên lưu manh Lý Thanh kia, gã nói mình đại biểu toàn bộ anh hùng hảo hán thành Thiên Việt huyện Vạn Niên mà đến. Cho nên 10 vạn người này đại biểu cho hơn 100 triệu dân tâm. Nhưng 10 vạn người này phân tán, tổng cộng phân ra làm mấy ngàn đội ngũ. Không phải là quân đội kiến chế quân đội. Đương nhiên, coi như thành quân đội kiến chế cũng vô ích. Có thể nói trực tiếp một chút. Dẫu 10 vạn người này đều là quân Niết Bàn, cũng vô ích. Thẩm Lãng nghiên cứu huyết mạch mới bao lâu? Sáu đại thế lực siêu thoát, đế quốc Đại Viêm đã nghiên cứu bao lâu? Vô số năm. Thẩm Lãng có thể thu thập toàn bộ người có huyết mạch trống rỗng nước Việt, mà đế quốc Đại Viêm có thể thu thập người có huyết mạch trống rỗng toàn thế giới. Cùng loại quân đoàn bí mật như quân Niết Bàn thế này. Đế quốc Đại Viêm có bao nhiêu? Sáu đại thế lực siêu thoát có bao nhiêu? Đây là một tuyệt mật, nhưng tuyệt đối là một số lượng khổng lồ. Cho nên một trận chiến này, cho dù Thẩm Lãng vận dụng tất cả vũ khí bí mật hiện hữu, cho dù vận dụng kế sách trên chiến trường đi nữa thì một đóa hoa vẫn chẳng có tác dụng gì cả. Lực lượng liên quân đế quốc vượt qua Thẩm Lãng gấp 100 lần. Đương nhiên ở đây nói là lực lượng, không phải số lượng. Ở loại so sánh lực lượng đối lập chênh lệch nhiều như thế, nếu thuần túy chiến đấu trên chiến trường thì không có một chút xíu khả năng thắng lợi nào. Càng chưa nói còn có 6 đại thế lực siêu thoát quân đoàn võ đạo. Đây đối với Thẩm Lãng mà nói, hoàn toàn không biết bao nhiêu. Cho nên, đối với Thẩm Lãng mà nói, công sức ở chỗ khác. Ba Nhược lại một lần nữa cùng Lâm Thường gặp mặt. Sư tỷ. Hừ. Sư tỷ ghi hận muội sao? Nếu như sư tỷ không cam lòng như vậy, vậy muội tặng chức trưởng môn Ma Nham đạo cung cho sư tỷ được không? Ta cần ngươi tặng gì chứ? Ngươi đây là ý gì? Coi thường ta sao? Ngươi cảm thấy bản thân ngoại hình diễm lệ, dáng vẻ trẻ trung, võ công cao cường có thể coi thường ta sao? Thế thì thôi, xem như muội chưa nói gì hay tặng gì cho sư tỷ vậy. Ban Nhược, ngươi có ý gì? Ý của ngươi là ta chưa đủ tư cách làm Ma Nham đạo cung chủ đúng không? Ý ngươi là coi thường ta sao? Muội. Lâm Thường nói bằng giọng lạnh lão, mấy năm này ta cảm ngộ tỉ mỉ, cảm thấy cảnh giới võ công của chính mình đột nhiên tăng mạnh, tới đây nào, cải lương không bằng bạo lực, chúng ta ở tại nơi đây đánh một trận. Ban Nhược nói, ở đây. Bây giờ. Nhưng mà đai chiến ngay lập tức sẽ phải nổ ra, chúng ta đều phải chết. Lâm Thường nói, cũng là bởi vì phải chết, cho nên mới càng cần phân chia cao thấp. Ban Nhược nói, nếu muội thua thì sao? Lâm Thường nói, ngươi sẽ giao vị trí trưởng môn của Ma Nham Đạo Cung cho ta. Không nên như vậy. Mấy trăm tên đệ tử Ma Nham Đạo Cung hô to. Tức khắc Lâm Thường muốn nổi đóa, các ngươi đây là ý gì? Coi thường Lâm Thường ta đây, à cảm thấy ta làm không tốt chức trưởng môn này à, lúc trước ta vì Ma Nham Đạo Cung dốc hết tâm huyết, gần như mỗi một ngày đều chỉ ngủ không đến hai canh giờ. Mà Ba Nhược lại làm cái gì? Dựa vào cái gì sư phụ cũng thích ngươi, người phía dưới cũng ủng hộ ngươi. Được lòng tất cả mọi người. Đúng vậy, Ba Nhược làm cái gì? Nàng cũng không có làm gì. Tâm lý nàng chính là một con cá mặn, nuôi thả những người trong môn phái. Hơn nữa cứ ba ngày đã hết hai tìm cơ hội ra ngoài du lịch, kết quả vô số người ủng hộ nàng. Lâm Thường hà khắc, cái gì cũng muốn xen vào, cái kia cũng muốn rớ vô, ăn cơm cũng đòi quy củ, luyện công cũng quy củ. Còn cả ngoại hình Ba Nhược xinh đẹp. Xinh đẹp tức chính nghĩa. Tới đây nào, ngươi và ta đánh một trận. Người nào thắng, người đó chính là Ma Nham Đạo Cung chủ. Lâm Thường hô to. Tiếp đó, hai người đại chiến. Một khắc đồng hồ sau đó, chiến đấu kết thúc. Lâm Thường lại thua nữa. Ngoại hiệu của nàng vẫn không có biến hóa, Tuyết Lão Yêu chẳng bao giờ thắng nổi. Thẩm Lãng đứng ở đầu tường, nhìn một đám đông nghịt cách đó không xa. Nhìn không rõ ràng lắm. Người không biết còn tưởng rằng xung quanh thành Huyền Vũ bỗng nhiên mọc lên một khu rừng rậm. Hơn nữa rừng rậm vô biên vô tận. Nhưng đó không phải là rừng rậm, mà là quân đội của đế quốc. Công phu ở chỗ bên ngoài. Ta muốn cứu tất cả mọi người. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Ông trời, hy vọng lúc này ông vẫn còn đứng bên bọn ta. Thẩm Lãng, Hầu Tước Kim Trác cùng Tuyết Ẩn Tông Sư muốn gặp ngài. Lý Thiên Thu qua đây nói. Thẩm Lãng kinh ngạc, Tuyết Ẩn cô đã tới. Nhưng mà, vì sao biểu cảm Lý Thiên Thu có điểm lạ? Nhị Cẩu Thúc, chuyện này là thế nào? Bây giờ sao không đúng thế này? Trong não Thẩm Lãng lập tức nổi lên vô số đáp án. Tiếp đó trong thời gian ngắn nhất, tìm được cái chính xác nhất. Được, ta tới ngay. Thẩm Lãng nói, ở tại thư phòng nhạc phụ ta đúng không? Đúng. Lý Thiên Thu nói. Trong thư phòng của Kim Trác có tổng cộng C4 người. Kim Trác, Lý Thiên Thu, Tuyết Ẩn, Chung Sở Khách. Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Còn đến rồi đây. Bốn người bên trong nhìn nhau một cái, tiếp đó gật đầu. Lý Thiên Thu tiến lên mở rộng cửa. Thẩm Lãng đi đến. Bốn vị trưởng bối, ánh mắt bốn người rất quái lạ, làm gì nghiêm trọng thế này, thả lỏng một chút. Thần nữ Tuyết Ẩn tiến lên, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Thẩm Lãng, nói dịu dàng, đứa bé ngoan, chúng ta cuối cùng gặp lại. Thẩm Lãng nói, lúc trước tùy tiện kêu đại cô, không nghĩ tới ngài thật sự là cô của con. Không phải ruột thịt. Tuyết Ẩn nói, ta chỉ là nghĩa muội phụ thân con mà thôi. Này, lời này của cô có ý gì? Nhạc phụ con cũng ở đây mà. Đứa trẻ ngoan, ngoan lắm. Trong đôi mắt đẹp của Tuyết Ẩn lộ ra vô hạn thương yêu. Sau đó bàn tay vỗ nhẹ. Thẩm Lãng liền bất tỉnh. Tuyết Ẩn một tay ôm hắn vào trong ngực, hồn lên trán hắn dịu dàng. Sau đó dùng một đám miếng vải đen bao cả người Thẩm Lãng bỏ vào bên trong rương. Ta đây sẽ mang nó đi, hy vọng nó về sau không trách ta. Tuyết Ẩn vừa nói vừa khóc. Kim Trác cất giọng khàn khàn, đây không phải là một mình ngài quyết định, là bốn người chúng ta quyết định. Thần nữ Tuyết Ẩn nói, dù cho sau này nó muốn trách ta cũng vô dụng rồi, chúng ta đều chết hết. Tiếp đó, thần nữ Tuyết Ẩn mang theo Thẩm Lãng biến mất ở trong màn đêm. Trong một gian phòng dưới hầm, gã đặc biệt kích động, cuối cùng cũng được tháo băng, cuối cùng cũng được nhìn thấy khuôn mặt mới của chính mình. Suốt mấy năm, thời gian mấy năm nay, gã bị cải tạo hết lần này đến lần khác. Thậm chí không dừng lại ở khuôn mặt, còn có thân thể, thậm chí ngữ điệu giọng nói v.v. đều tiến hành cải biến. Nhưng mà cái này đối với gã mà nói, cũng không có gì chật vật. Từ lúc gã sinh ra đã sinh hoạt ở căn phòng không bụi dưới mặt đất, ngay cả ánh mặt trời cũng phải cách một tầng mới bắn được vào đây. Cả đời gã đều đọc sách, gần như chưa cùng người khác tiếp xúc qua. Hầu như tất cả thời gian, gã đều nhập tâm vào trong thế giới sách vở, thế giới của người khác. Gã có thể đóng bất kỳ nhân vật trong sách. Bởi vì phần lớn thời gian, gã đều diễn kịch với chính mình. Diễn tình tiết trong sách vở. Băng gạc được tháo ra từng lớp. Thế nào, có thích gương mặt này không? Gã nhìn trong gương một hồi, rồi nói, thích, gương mặt này thật xinh đẹp, sau này không thay đổi chứ? Không thay đổi. Gã nói, thật tốt, còn mang theo gương mặt này chết đi, cũng tốt. Lúc trước con muốn đặt cho mình một cái tên, còn lấy xong chưa? Gã ngẫm lại một hồi nói, gọi là Kính Tử, thế nào? tên này cũng không tệ. Quả thật không tệ, bởi vì gã thời thời khắc khắc đều cùng tấm gương ở cùng một chỗ. Cô, con sắp được xem thế giới bên ngoài à? Gã hỏi. Nhanh thôi, con sẽ nhanh chóng được đi xem thế giới bên ngoài. Đứng trên đỉnh vách núi ở phía sau phủ hầu tước Huyền Vũ. Vị trí của nơi này cao lắm, cao lắm. Khi nhìn sang hướng Bắc, thứ đen nghiền nghiệt kia chính là Liên Quân Đế Quốc. Nhìn sang hướng Tây, cũng là Liên Quân Đế Quốc. Nhìn sang hướng Nam, vẫn là Đế Quốc Liên Quân. Chân chính che khuất bầu trời, thậm chí phủ cả mặt đất. Dù cho đứng ở cái chỗ cao như vậy cũng thấy vô hạn vô biên. Ngoài phủ hầu tước Huyền Vũ ra, cũng có quân đội trung thành với Thẩm Lãng, khoảng chừng gần 10 vạn. Nhưng có vẻ bé nhỏ không đáng kể như vậy. Lúc này, toàn bộ phủ hầu tước Huyền Vũ giống như một hòn đảo đơn độc vậy. Những chỗ mà mắt thường có thể nhìn thấy đều là Liên Quân Đế Quốc đông nghẹt. Dễ dàng bao phủ lấy hòn đảo đơn độc này. Trên đỉnh vách núi cũng chỉ có hai người thần nữ Tuyết Ẩn cùng Kim Mộc Lan. Mộc Lan, con nguyện ý vì Lãng Nhi mà chết à? Tuyết Ẩn bèn hỏi. Con sẵn lòng, thế nhưng phu quân con không muốn. Kim Mộc Lan nói. Thần nữ Tuyết Ẩn nói, con đi theo ta. Mộc Lan theo Tuyết Ẩn xuống sườn núi, đi tới một căn hầm tuyệt mật cách phủ hầu tước Huyền Vũ không xa. Hai người tiến hành hút bụi tuyệt đối, đồng thời đeo lên khẩu trang, sau đó tiến vào căn phòng không bụi trong tầng hầm. Căn phòng bí mật dưới hầm này đặc biệt thoải mái, bên trong có phòng đọc sách, có giường, có bàn. Thậm chí giống như các sắp xếp trong nhà Thẩm Lãng, Mộc Lan nhìn thôi cũng thấy quen. Ở trước gương, có một người đàn ông đang ngồi. Gã đàn ông đó vô cùng tuấn mỹ, vẻ ngoài y hệt Thẩm Lãng. Nhìn thấy Mộc Lan và Tuyết Ẩn vào đây, người đàn ông này giống như bị sợ hãi, mắt hướng xuống, lỗ chân lông toàn thân như thể phải đóng kín vậy. Mộc Lan không khỏi hết hồn. Người đàn ông này là ai? Vì sao giống như phu quân? Gần như giống hệt nhau. Căn phòng bí mật này được xây dựng lúc nào? Vì sao khoảng cách nhà ta gần như vậy? Mộc Lan không khỏi nhìn sang Tuyết Ẩn, trong mắt thậm chí lộ ra một chút địch ý, mặc kệ thế nào, nàng đều không hy vọng có người giống như phu quân của mình. Mộc Lan, con dọa sợ nó rồi đấy. Tuyết Ẩn tiến lên, nhẹ nhàng trấn an người thanh niên kia. Tên nó là Kính Tử. Thần nữ Tuyết Ẩn nói, trước đấy nó không có tên, tên này là nó mới vừa lấy. Con tiếp tục chơi cờ đi. Tuyết Ẩn nói. Kính Tử gật đầu, cả đời này gã chỉ gặp qua một người, đó chính là Tuyết Ẩn. Xem như là một nửa, còn có một chung sở khách nữa. Cho nên ở trước mặt người xa lạ, hắn chẳng nói được một câu. Thần nữ Tuyết Ẩn mang theo Mộc Lan đi ra. Thân phận của Lãng Nhi, ta là người biết đầu tiên. Tuyết Ẩn cười nói, bởi vì nó sinh được không lâu sau ta đã ôm lấy rồi, lúc đó để hậu sinh một cặp sinh đôi. Một là Lãng Nhi, còn có một là Ninh Nhi. Mộc Lan nói, chính là cơ ninh của Đế quốc Đại Viêm à? Tuyết Ẩn gật đầu nói, đúng. Mộc Lan nói, vậy vì sao? Tuyết Ẩn nói, lúc đó tình hình hết sức khẩn cấp, Đế quốc Hoàng đế đã biết vợ Khương Ly mang thai, thế nhưng không có ai biết dĩ nhiên là sinh đôi, bởi vì Khương Ly bệ hạ bảo hộ thê tử mình rất chặt. Đế hậu tuy rằng nghi ngờ sinh đôi, nhưng cái bụng cũng không lớn. Bất kể là Lãng Nhi hay là Ninh Nhi, lúc sinh ra đều rất nhỏ, bé như là mèo con vậy. Vì lấy tín nhiệm với Hoàng đế, chủ của ta động giao Ninh Nhi cho Đế quốc Đại Viêm, mà Lãng Nhi thì giao cho công tước Khương Lâm. Lúc đầu cơ ninh chính là vì vậy mới sinh trưởng ở trong Hoàng cung Đế quốc Đại Viêm. Ở trong thời gian rất dài, Hoàng đế đều cho rằng Khương Ly chỉ có một con gái, không biết còn có một con trai. Lãng Nhi lần đầu tiên bại lộ, không là bởi vì bản thân nó, mà là bởi vì Đại Ngốc. Hoàng kim huyết mạch của Đại Ngốc quá kinh diễm, đưa tới vô số người quan tâm, cho dù chung sở khách mang nó đi, cũng vẫn không chống đỡ nổi ánh mắt vô số người. Mà quan tâm Đại Ngốc, tự nhiên mà vậy sẽ quan tâm Lãng Nhi bên người Đại Ngốc. Trượng phu của nó thế nào thì con cũng biết rồi, dù nó chẳng hề làm gì, chỉ cần đứng một chỗ đã hút mắt mọi người. Huống chi nó còn làm nhiều chuyện như vậy, lần đầu tiên có người hoài nghi nó là con của Khương Ly, chính là lúc hai đứa lần đầu tiên đi Thiên Nhai Hải Các bái phỏng, Lãng Nhi biểu hiện ra năng khiếu toán học kinh người. Tất cả mọi người biết võ công Khương Ly bệ hạ đệ nhất thiên hạ, nhưng những kẻ cao tầng chân chính lại biết, so với võ công càng thêm xuất sắc, còn có thông minh của ngài, loại trí tuệ này là trăm triệu triệu người có một. Mà loại trí tuệ này, Lãng Nhi một lần nữa, dùng tới ba lần chính là biểu hiện ra. Kế tiếp, Lãng Nhi bắt đầu nghiên cứu huyết mạch, thậm chí bắt đầu cải tạo huyết mạch, cải tạo quân Niết Bàn, đồng thời hội tụ toàn bộ những người có huyết mạch đặc biệt của Khương Ly bệ hạ dưới trướng, cái này càng thêm đưa tới đế quốc cùng thế lực siêu thoát hoài nghi. Đương nhiên cái này cũng không phải là lùng gì với Lãng Nhi, là vàng thì luôn phải tỏa sáng, huống chi nó thậm chí là một viên đá quý, huống chi nó còn không bị ràng buộc những quy tắc luật lệ thế kia. Ta thậm chí từ lúc còn chưa nhìn thấy nó, cũng đã bắt đầu hoài nghi thân phận của nó, đến khi chân chính nhìn thấy nó, ta đã hoàn toàn xác định. Bắt đầu từ lúc đó, ta cũng biết thân thế Lãng Nhi rất nhanh không dối gạt được, ta nhất định phải nắm chặt tất cả thời gian. Mộc Lan nói, cho nên, ngươi liền tìm một thế thân. Không, không phải tìm một thế thân. Tuyết Ẩn nói, nó cũng là đứa trẻ của đế quốc Đại Càng chúng ta, giống như đám người Khổ Đầu Hoang, Lan Phong Tử vậy, chỉ bất quá nó càng trọng yếu hơn, nó vốn là cùng Đại Ngốc cùng một cấp bậc. Thế nhưng lúc mẫu thân mang thai đã bị kẻ địch gây tổn thương thật lớn, cho nên khi nó sinh ra, sau đó liền vô cùng yếu đuối. Thế nhưng ta phát hiện khung xương của nó cùng Lãng Nhi đặc biệt tương tự, cho nên ta liền bồi dưỡng nó thành Lãng Nhi thế thân. Thần nữ Tuyết Ẩn nói đặc biệt hời hợt. Nhưng đây là một chuyện đặc biệt ngưng trọng, người này từ nhỏ không có tên, nó chỉ có một sứ mệnh, lấy tư cách thế thân cho Thẩm Lãng. Mộc Lan nói, vậy vì sao hắn lại giống phu quân đến như vậy? Tuyết Ẩn nói, bởi vì bọn họ vốn là đường huynh đệ, thậm chí cũng là biểu huynh đệ. Mộc Lan nói, vậy mẫu thân của phu quân thì sao? Tuyết Ẩn nói, đế hậu nương nương à, sau khi sinh hai đứa con, ngài liền qua đời. Hai người trầm mặc một lúc lâu. Mộc Lan nói, người gọi con đến là vì chuyện gì? Tuyết Ẩn nói, một trận chiến này chúng ta đánh không thắng. Mộc Lan nói, ta biết, phu quân cũng biết. Tuyết Ẩn nói, ta bỏ ra mấy năm chuẩn bị một thế thân giống hệt Lãng Nhi, con nên biết ta có tính toán gì không? Mộc Lan nói, con biết, để người đó thay phu quân mà chết. Tuyết Ẩn nói, nhưng cái này còn chưa đủ đúng không? Là còn chưa đủ. Chỉ một thế thân chết, còn chưa đủ chân thực, còn chưa đủ chấn động, vẫn không thể giải thích độ khó hiểu cho đế quốc cùng sáu đại thế lực siêu thoát. Tuyết Ẩn nói, thế nào mới có thể chân thực, thế nào mới có thể chấn động? Kim Mộc Lan nói, chỉ có hy sinh. Đúng, chỉ có hy sinh. Thần nữ Tuyết Ẩn nói, ngày đó Tô Nang giả chết, gần như lừa gạt được tất cả mọi người. Cho nên chúng ta phải biểu diễn càng thêm chân thực, mà chân thật nhất lại là vượt qua 10 vạn người chết, tất cả mọi người chết. Kim Mộc Lan lặng im. Thần nữ Tuyết Ẩn nói, ta sẽ làm bất tỉnh Lãng Nhi, tiếp đó triệt để giấu đi, giấu ở một chỗ chỉ có hai người chúng ta biết. Tiếp đó Lãng Nhi liền biến mất, từ nay về sau lộ diện chính là kính tử này. Gương mặt tuyệt mỹ của Mộc Lan hơi cao lại. Thần nữ Tuyết Ẩn nói, thế thân kính tử sẽ theo mọi người cùng lên thuyền rời bến, ta, Chung Sở Khách, Lý Thiên Thu, Ba Nhược, Khổ Đầu Hoang, Lâm Thường và tất cả mọi người đều có thể bảo vệ các ngươi rời bến. Mà 10 vạn đại quân sở lại thành Huyền Vũ, chống quân đoàn khổng lồ của đế quốc, cản phía sau cho các con tranh thủ thời gian. Mộc Lan không nói gì. Thần nữ Tuyết Ẩn nói, mà trên thực tế, các con căn bản không có cơ hội chạy đi. Đế quốc ở mấy tháng trước đã tập kết hạm đội nửa thế giới, phong tỏa vượt qua 1.8 vạn dặm vùng biển, các con căn bản là không trốn thoát được. Mộc Lan vẫn không có nói. Thần nữ Tuyết Ẩn tiếp tục nói, vì bảo hộ chiếc thuyền này của các con thoát đi, 10 vạn người sẽ chết, bị đại quân đế quốc tiêu diệt toàn bộ. Tiếp đó ở trên mặt biển, những đại tông sư chúng ta vì chống đỡ quân đoàn võ đạo sáu đại thế lực siêu thoát, cũng sẽ từng người một suy yếu chết đi. Ta, Chung Sở Khách, Lý Thiên Thu, Ba Nhược, Vua Căng, Lâm Thường, Lan Đạo Vê, về tất cả mọi người sẽ chết. Chết ở trong tay Cơ Tuyền cùng Ninh Hàn. Trình diễn đến nơi đây, đã cũng đủ rung động. Nhưng còn thiếu một màn cuối cùng này liền cần con tới diễn. Sau những đại tông sư chúng ta chết sạch, chiếc thuyền của các con đã chẳng còn ai bảo vệ, lúc này, gia tộc họ Kim sẽ tự sát tập thể, còn giết chết kính tử ngay trước mặt đám người Cơ Tuyền cùng Ninh Hàn, tiếp đó tự giết chết bản thân, cuối cùng nổ hủy cả con tàu. Mọi người chúng ta đều phải chết, tất cả mọi người từ thế giới này bốc hơi, chỉ để Lãng Nhi một mình sống sót. Như thế, tương lai mới có hy vọng. Chỉ cần nó còn sống, liền còn có hy vọng, không đến mấy năm nó sẽ vương giả trở về, kế thừa di chí phụ thân nó, hoàn thành sự nghiệp còn dang dở. Kim Mộc Lan nhắm mắt lại, rồi nói, tất cả mọi người phải chết à, Tuyết Ẩn nói, đúng, tất cả mọi người phải chết, kể cả Đại Ngốc, kể cả con, kể cả tất cả mọi người, như thế mới có thể tuyệt đối chân thực. Kim Mộc Lan nói, cái kế hoạch này của cô có được phu quân đồng ý không? Không có. Tuyết Ẩn nói, nó sẽ không đồng ý, nó còn nói phải bảo vệ mỗi người các ngươi. Tuy rằng nó là vua, chúng ta là thần, nhưng chuyện này do ta quyết định, không phải do nó. Kim Mộc Lan vẫn từ từ nhắm hai mắt lại không nói. Thần nữ Tuyết Ẩn nói, làm sao, con không muốn à? Kim Mộc Lan nói, ở trong lòng các người, Thẩm Lãng là con của Khương Ly, là chủ cả thiên hạ, là thiên hạ hy vọng. Thế nhưng trong lòng con, chàng chính là Thẩm Lãng, chàng chính là phu quân của con không hơn. Cả đời này chàng chỉ muốn tận hưởng, căn bản không muốn làm vua gì cả. Thần nữ Tuyết Ẩn chỉ im lặng chốc lát, rồi nói, ta đã từng cũng đã nghĩ như vậy, cho nên ta cũng gần như muốn bỏ đi cái sự nghiệp này. Thế nhưng bây giờ chúng ta còn có lựa chọn à? Kim Mộc Lan nói, con nguyện ý vì phu quân mà chết, câu hỏi này đều không cần hỏi. Thế nhưng con làm bất cứ chuyện gì, đều phải qua phu quân đồng ý, hy sinh mù quáng, cũng chỉ có thể là cảm động bản thân mà thôi. Vô số người nên vì chàng hy sinh, nhưng có hỏi chính chàng có muốn điều ấy hay không? Thần nữ Tuyết Ẩn hỏi, ta hỏi con, có nguyện ý không? Kim Mộc Lan nói, con sẵn sàng. Thần nữ Tuyết Ẩn nói, vậy là được rồi. Kim Mộc Lan nói, nhưng mà phu quân có kế hoạch khác. Thần nữ Tuyết Ẩn nói, ta cũng biết nó, con cũng biết nó, thằng bé này thích nhất mạo hiểm. Thế nhưng, ta tuyệt đối sẽ không để nó mạo hiểm nữa, một khi nó chết, hết thảy đều kết thúc. Chuyện này cứ quyết định như vậy, hơn nữa con không đồng ý cũng vô ích, cái kế hoạch này đã bắt đầu. Cái gì? Kim Mộc Lan rung giọng. Thần nữ Tuyết Ẩn nói, ta nói cái kế hoạch này đã bắt đầu, không dừng lại được. Mộc Lan ngạc nhiên. Vậy các con của con thì sao? Thẩm Mật, Thẩm Giả, bé Thẩm Lực của chúng con thì sao? Chúng nó còn nhỏ như vậy, lẽ nào cũng muốn đi theo chúng ta cùng hy sinh, à? Mắt của Mộc Lan rưng rưng. Không, bọn trẻ không cần hy sinh. Thần nữ Tuyết Ẩn nói, lúc con tự sát sẽ phải giao ba đứa con này cho Cơ Tuyền, giao cho Ninh Hàn. Kim Mộc Lan cất giọng run rẩy, giao cho hai con đàn bà vô sĩ ấy sao? Thần nữ Tuyết Ẩn nói, chỉ có như thế mới đủ chân thực. Chỉ có như thế mới có thể giữ được tính mạng ba đứa bé. Hơn nữa tương lai Lãng Nhi Vương giả trở về cũng có thể cứu ra ba đứa tơ ba này. Kim Mộc Lan khóc thúc thích, nhưng như thế, phu quân sẽ đau đớn cả đời. Thần nữ Tuyết Ẩn nói, sống đau khổ cuối cũng vẫn tốt hơn so với chết đúng không? Kim Mộc Lan nói, bây giờ phu quân của con đâu? Cô đã động thủ với chàng sao? Thần nữ Tuyết Ẩn nói, đúng, nó đã biến mất khỏi nhà con. Chúng ta đã động thủ, hiện tại nó đã hôn mê bất tỉnh, ẩn thân ở một chỗ tuyệt đối an toàn, chỗ đó cũng chỉ có mỗi mình ta biết, ta mãi cho đến khi chết, đều sẽ không nói. Kim Mộc Lan nhanh chóng chạy ra, trở về nhà. Tìm hết lần này đến lần khác. Quả nhiên, phu quân không thấy. Hỏi tất cả mọi người, đều chưa từng gặp phu quân. Thế nhưng Lý Thiên Thu biết chuyện gì xảy ra, Kim Trác cũng biết, Chung Sở Khách cũng biết. Mộc Lan khóc với Kim Trác nói, phụ thân, các người làm như vậy, có từng hỏi phu quân nghĩ như thế nào hay không? Chàng đã từng nói, chàng phải bảo vệ tất cả mọi người, chàng không muốn hy sinh bất cứ người nào, chàng muốn người cả nhà chúng ta đều bình an. Huyền Vũ Hầu Kim Trác trầm mặt một hồi, rồi nói, ta cảm thấy biện pháp Tuyết Ẩn Tông Sư vô cùng đảm bảo, hơn nữa ta và mẹ con cũng thương lượng qua, nàng cũng sẵn lòng hy sinh. Con cũng sẵn lòng hy sinh. Mộc Lan khóc ròng nói, thế nhưng phu quân không muốn, các người đều sẵn lòng hy sinh, hơn nữa sẵn lòng hy sinh 10 vạn người bảo hộ mỗi phu quân. Phu quân dù cho sống sót, cả đời đều có thể ở vào trong đau khổ, mà con không muốn chàng đau khổ. Kim Trác nói, Lãng Nhi từng nói phải bảo vệ mỗi người. Thế nhưng con có thể có nghĩ tới, nó có thể muốn hy sinh bản thân, mà bảo hộ mỗi người không vậy? Mộc Lan kinh ngạc. Ước chừng một lúc lâu, nàng cất giọng run rẩy, chàng từng nói, sẽ để cho người cả nhà đều bình an. Con từng hỏi chàng, có phải bao gồm chính chàng không? Chàng nói kể cả mình. Kim Trác nói, vậy con tin không? Mộc Lan lặng im. Kim Trác nói, cục diện trước mắt đã đặc biệt rõ ràng, hoặc là Lãng Nhi hy sinh một mình, bảo hộ mọi người chúng ta. Hoặc là tất cả chúng ta toàn bộ hy sinh, bảo hộ một mình nó. Thậm chí dù cho Lãng Nhi sẵn lòng hy sinh bản thân, cũng chưa chắc bảo hộ được mọi người chúng ta. Như vậy, sự lựa chọn này cũng không khó xử. Mộc Lan không ngừng tuôn nước mắt ra. Kim Trác nói, dù sao thì, ba đứa bé kia có thể sống được, chúng ta còn có cái gì chưa đủ chứ? Mộc Lan khóc không thành tiếng. Kim Trác nói, Mộc Lan, con vẫn luôn không am hiểu diễn trò, cho tới bây giờ cũng không có dễ diễn. Lần này, cần con diễn màn kịch này. Mộc Lan cuối cùng khóc lên, gật đầu nói, con biết rồi, con biết nên làm như thế nào. Ngày kế, Thẩm Lãng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vô số người quỳ xuống chỉnh tề. Bái kiến Khương bệ hạ. Bái kiến Khương bệ hạ. Tầm gần 10 vạn người, cùng kêu vang. Khương bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bảo vệ Khương bệ hạ. Tiếp đó, Thẩm Lãng leo lên một chiếc xe ngựa to hoa lệ. Kim Mộc Lan, Tiểu Băng, ôm ba đứa bé, tiến vào chiếc xe ngựa này. Tất cả người nhà của Thẩm Lãng, kể cả Kim Mộc Thông, kể cả vợ chồng Thẩm Vạn, kể cả Thẩm Kiến, Kim Trung, Kim Hối, tất cả mọi người. Kim Sĩ Anh xuất lĩnh 2.000 võ sĩ gia tộc. Cả nhánh đội ngũ, hơn 3.000 người trùng trùng điệp điệp, đi về mặt biển phía đông. Những đại tông sư Lý Thiên Thu, Tuyết Ẩn, Chung Sở Khách chăm chú bảo hộ ở bên cạnh xe ngựa lớn. Đại quân xuất phát, bảo hộ Khương bệ hạ rời bến. Đại quân xuất phát, bảo vệ Khương bệ hạ. Theo đám người vua Căng, Khổ Đầu Hoang, Arunana ra lệnh một tiếng. Tầm 10 vạn người đi theo đội ngũ phía sau Thẩm Lãng hộ tống bọn họ đi bờ biển. Cùng lúc đó, tu, tu, xung quanh vài trăm dặm bên trong, vô số tiếng kèn vang lên. Quân đoàn đế quốc khổng lồ như là thủy triều, trùng trùng điệp điệp xuất phát tiếp cận. Lúc này, trong khu vực vài trăm dặm tất cả chim muôn tuyệt tích. Chỗ đại quân đi qua, không có một ngọn cỏ. Hội Thiên Đạo vì Thẩm Lãng kiến tạo con tàu này đã xong rồi. Rõ ràng vĩ đại hoa lệ trước nay chưa từng có. Con tàu này dài 180 mét, rộng 60 mét. Tổng cộng 9 cột, 12 buồng. Có thể dung nạp 2-3 nghìn người, trọng tải vượt qua 6-7 ngàn tấn. Con tàu này từ đầu tới đuôi đã mất ròng rã mấy năm mới đóng xong. Thẩm Lãng mang theo gia tộc họ Kim từ trên xuống dưới, kể cả quân đội, tổng cộng 2.000 người leo lên chiếc thuyền lớn này. Tầm trên 100 chiếc tàu các loại, hộ tống cho con tàu lớn này. Trùng trùng điệp điệp, rời khỏi bến cảng Huyền Vũ đi về phía biển cả mênh mông. Hơn 10 vạn người ánh mắt rưng rưng, quỳ xuống hô to, Khương bệ hạ, lên đường bình an. Khương bệ hạ, lên đường bình an. Đi, đi tới chỗ nào đi? Trốn đi nơi nào? Thống soái liên quân đế quốc Tây Lộ Doanh Vô Minh cười lạnh, chạy tới bầu trời à gần như đồng thời, thống soái liên quân đế quốc Bắc Lộ, Vương quốc Đại Tấn Thái Tử cũng đồng dạng cười lạnh. Thẩm Lãng muốn chạy trốn. Chạy tới bầu trời à tiếp đó, gã đưa mắt nhìn về hướng thống soái tối cao liên quân đế quốc lần này, Thái tử đế quốc Đại Viêm Cơ Thương. Thái tử đế quốc chậm rãi hạ lệnh. Đại quân tiến công, diệt sạch Khương Ly Dương Nghiệt. Toàn bộ thành Huyền Vũ, không để lại một người, một cọng cỏ, một cái cây. Giết đủ 30 vạn. Lần này căn bản cũng không phải là một cuộc chiến tranh, mà là quân đoàn đế quốc diễn xuất lưu động. Đây là cuộc hành trình đế quốc thị uy. Lấy danh nghĩa tiêu diệt con của Khương Ly, quét dọn tất cả người phản đối đế quốc. Đè bẹp tất cả ý chí. Nhưng coi như là diễn lưu động, cũng là cần thấy máu. Quân đoàn đế quốc giống như vô bảo đao thượng, ra khỏi vỏ liền nhất định thấy máu. Giết sạch 30 vạn người. Miễn cưỡng có thể uống máu ăn no. Gã lấy tư cách thái tử đế quốc, nếu xuất hiện một lần, không giết nhiều người như vậy, uy thế chưa đủ. Trong lịch sử có quân vương có thể liên lụy 10 tộc. Vậy thái tử đế quốc Đại Viêm so với những thứ quân vương này cao quý gấp bao nhiêu lần? Thẩm Lãng là con của Khương Ly, vậy phải liên lụy hơn 10 tộc. Mà là liên lụy 300 dặm. Trong vòng 300 dặm quanh chỗ Thẩm Lãng, mặc kệ nam nữ già trẻ, toàn bộ cũng là phản bội. Sát không, sát tuyệt. Theo thái tử đế quốc ra lệnh một tiếng, quân đoàn đế quốc khổng lồ xuất phát. Thắt chặt vòng vây. Chuẩn bị đại khai sát giới. Giết đủ 30 vạn. Từ bầu trời nhìn xuống. Toàn bộ trên mặt biển, hạm đội khổng lồ, bao vây toàn bộ phía đông chật như nêm cối. So với nhánh hạm đội này, bất kể là hạm đội Cừu Thiên Nguy hay là Tiết Triệt, đều biến thành trò đùa. Khổng lồ trước đó chưa từng có. Đế quốc ở mấy tháng trước liền tập kết hạm đội nửa thế giới. Không chỉ dừng ở đó, còn mộ binh hạm đội dị tộc phương Bắc, còn mộ binh hạm đội vũ trang thương nhân phương Tây. Vô số kể, chân chính che khuất bầu trời. Độ khổng lồ của hạm đội này thậm chí vượt xa cực hạn tầm mắt. Vì thế giới quá rộng, tầm mắt lớn nhất ở trên mặt biển cũng sẽ không vượt qua mười mấy dặm. Nhưng mà, xung quanh vài trăm dặm, khắp nơi đều có hạm đội liên hợp đế quốc. Con tàu vĩ đại của Thẩm Lãng còn có trên 100 chiếc hạm đội hộ tống, có vẻ nhỏ yếu không thể tả. Công chúa đế quốc Đại Viêm Cơ Tuyền, người thừa kế Thiên Nhai Hải các Ninh Hàn nhìn nhau một cái. Thoáng lộ ra một chút xíu châm biếm. Thẩm Lãng còn muốn trốn sao? Còn muốn chạy tới hải ngoại à, chạy lên bầu trời. Bao vây hạm đội của Thẩm Lãng, diệt sạch. Công chúa Cơ Tuyền ra lệnh một tiếng. Hạm đội che khuất bầu trời như là vô số cá mập xuất phát về hướng hạm đội nhỏ của Thẩm Lãng. Thế lực võ đạo lục đại siêu thoát cùng với thế lực phụ thuộc, vô số kẻ võ đạo cao thủ đỉnh cấp lao đến chi chít về phía con tàu quý giá của Thẩm Lãng. Tàn sát trước nay chưa từng có sẽ phải bắt đầu. Vở kịch hy sinh lớn trước nay chưa từng có sẽ phải bắt đầu. Ta địch, ta địch. Trong một căn phòng bí mật dưới đất, Thẩm Lãng vốn nên tiếp tục bất tỉnh một tháng chợt ngồi dậy. Thế giới này liền bất đắc dĩ như vậy là vì sao? Có người mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, người trước ngã xuống, người sau tiến lên vì ngươi mà chết. Bây giờ có mười mấy vạn người như là thiêu thân lao đầu vào lửa vậy, vì hắn hy sinh. Hy sinh mười mấy vạn, hy sinh 30 vạn, cứu mỗi mình Thẩm Lãng. Thẩm Lãng ta đây từng nói, không nên bất luận kẻ nào vì ta hy sinh. Ta phải bảo vệ mỗi người. Tuyết Ẩn cô dựa vào cái gì thay con quyết định? con bà nó, lúc đầu bởi vì xem ngươi là cô nên bỏ qua cho ngươi. Hiện tại xem ra, sau này phải đè chết ngươi, dù sao cũng không phải ruột thịt. Thẩm Lãng đứng dậy, hướng bên ngoài lao điên cuồng. Tất cả còn kịp, tất cả còn kịp. Tới, tới, tới nào. Hai con tiện nhân Cơ Tuyền, Ninh Hàn. Thẩm Lãng ta đây đến. Ba người chúng ta sẽ chơi cho thật vui đấy. Hết chương 407. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.